Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 32 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, bước đến trước mặt Đế Thiên Tà, sắc mặt Đế Thiên Tà vẫn lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy. Ngươi còn chưa nói, vừa nãy các ngươi làm cái gì? Phượng Vô Tà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, dối trá cười nói. Chỉ là thương lượng buổi trưa ăn cái gì? Đế Thiên Tà liếc nàng, căn bản không tin, liền quay đầu về phía Mạc Vinh, ra lệnh. Ngươi nói. Rõ ràng chỉ là ngắn gọn hai từ, nhưng lại lộ ra một loại áp lực vô hình. Mạc Vinh với Đế Thiên Tà tuy là chủ tớ, nhưng cũng coi như là bằng hữu. Mạc Vinh nhìn Đế Thiên Tà, lại nhìn Phượng Vô Tà, liền hắn nhẫn nại giải thích. Giáo chủ cứ yên tâm, ta sẽ không thích phu nhân. Vừa nãy chỉ là... Người chê nàng ta, nào biết Đế Thiên Tà nghe xong lời này liền ngắt lời của Mạc Vinh hỏi ngược lại. Người là đang mắng nàng ta không tốt hay là mắng bổn giáo chủ mắt mù rồi? Mạc Vinh lúc này nghẹn lời. Phượng Vô Tà bất lực ôm trán, quả nhiên không thể nào giảng đạo lý với người này, vừa kiêu ngạo vừa hống hách, ghen tuông cuồng loạn lại cố tình tìm lỗi của người khác. Mạc Vinh vốn rất hiểu tính cách Đế Thiên Tà, biết được thật ra giáo chủ chỉ là nghe thấy tin Tiêu phu nhân tới, trong lòng phiền muộn nhưng lại không nói ra, nên mới tùy tiện đem sự cáo kỉnh ấy rắc lên người hắn. Mạc Vinh tự an ủi mình, nhìn Đế đại giáo chủ từ nhỏ đã bị mẫu thân ruồng bỏ, hắn chịu đựng, ai kêu giáo chủ thiếu tình mẫu tử, mất cân bằng tâm lý. Là mệnh sứ của hắn, nhất định phải rộng lượng, không phải là nịnh hót để làm người khác vui sao. Mạc Vinh tuy coi thường, nhưng cũng không phải không biết. Ta sao có thể mắng giáo chủ mắt mù chứ? Cũng không dám chê phu nhân không tốt. Giáo chủ phu nhân đẹp như tiên, khí chất tuyệt đỉnh, có tầm nhìn xa. Nữ nhân nào có thể so sánh? Mạc Vinh ta không phải chê nàng, mà là không dám thích. Nghĩ lại... Người có một không hai như vậy, chỉ có thể xứng với giáo chủ ngài. Sắc mặt Đế Thiên Tà đã có chút dịu lại. Nói không sai, bổn giáo chủ rất tán đồng cái nhìn của ngươi. Nói xong, liền kéo Phượng Vô Tà vào phòng, còn ám thị Mạc Vinh với ánh mắt uy hiếp. Mạc Vinh bị ánh mắt Đế Thiên Tà làm cho sững sờ, rụt cổ lại, cúi đầu xuống, xem dáng vẻ của giáo chủ, đoán là vừa nãy Phượng Vô Tà hỏi hắn chuyện Tiêu phu nhân. May mà hắn chưa nói, nếu không chỉ sợ lần này, không chỉ đơn giản đã quỳ một đêm trong băng tuyết. Sau khi đóng cửa lại, Đế Thiên Tà mới nói với Phượng Vô Tà. Những việc của người ngoài đều không liên quan tới nàng và ta. Những lời này bắt đầu có chút khó hiểu, Phượng Vô Tà nghe còn chưa kịp phản ứng. Một lát sau nàng mới nhận ra. Người nói là việc Tiêu phu nhân sao? Đế Thiên Tà không nói gì, hiển nhiên là thừa nhận. Phượng Vô Tà lại hỏi. Người thật sự có thù với người đó sao? Im lặng một lúc, Đế Thiên Tà mới lạnh lùng đáp một câu. Ừ. Mối hận sâu đậm sao? Phượng Vô Tà lại hỏi, nếu không phải mối hận sâu đậm, sao có thể đến mức thay đổi sắc mặt ngay khi nghe tin tức bà ta tới? Hận như vậy, nếu đặt trên người nàng, cũng chỉ có thể là việc của thánh môn mới có thể như vậy. Đế Thiên Tà cười nhạt, khóe miệng hiện lên chút châm chọc. Không sai, thù sâu đậm, mối hận lớn. Nói đến cũng lạ, hắn rõ ràng châm biếm vị Tiêu phu nhân kia, nhưng sao Phượng Vô Tà lại cảm thấy có chút tự châm biếm bản thân trong nụ cười hắn, lại có nét buồn thoáng qua từ giữa lông mày hắn. Đế Thiên Tà, có rất nhiều việc ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng hỏi. Chỉ là ngươi luôn nói muốn cưới ta về Đế Linh giáo, ngươi nhận định ta là phu nhân của ngươi, vậy thì ngươi nên tin tưởng ta, không phải sao? Đế Thiên Tà ngước mắt nhìn nàng với một biểu hiện hơi kinh ngạc. Thật khó gặp được, Phượng Vô Tà nói chuyện với Đế Thiên Tà bằng giọng điệu nhẹ nhàng, hơn nữa còn không phải là đùa cợt, giống như nói ra hết những tâm sự từ trong lòng. Nàng tiếp tục nói, người hôm nay có hai việc giấu ta. Đầu tiên là mục đích người tới Thái Hoàng Cổ Viện tuyệt đối không chỉ đơn giản là ở cùng ta. Thứ hai chính là mối oán hận của người và vị Tiêu phu nhân này. Đế Thiên Tà bị nàng nói thẳng trúng tâm tư, mặt cũng không hề động đậy, trong đáy lòng có chút kinh sợ, ngoài sốc còn có một phần tán thưởng. Chỉ nói mục đích hắn tới Thái Hoàng Cổ Viện, hắn tới đây cũng đủ nửa năm, nàng lại giấu tốt như vậy, hắn nghĩ nàng không biết gì, nhưng thật ra từ đầu nàng đã biết. Phượng Vô Tà nhìn hắn không phản ứng, cũng không rút ruột, chỉ là lại cười nói, mà hai việc này chỉ sợ đều liên quan tới sư tôn của ta. Câu nói này trúng tim đen, Đế Thiên Tà hơi siết chặt nắm tay, cố nhịn nói cho Phượng Vô Tà biết sự thật, cuối cùng cũng chỉ là nhìn nàng không nói một lời. Phượng Vô Tà tính đến lúc này cũng chỉ đoán được đến đây, họ cố ý muốn giấu, nàng cũng bất lực. Đế Thiên Tà, đừng đoán nữa, nếu thật sự có chuyện quan trọng, ta sẽ nói với nàng. Hắn mập mờ hai câu, Phượng Vô Tà nghe xong trong lòng càng biết rõ, chỉ sợ hôm nay nếu tiếp tục hỏi cũng không được gì, nên quyết định từ bỏ. Hơn thế, cùng lúc những người bên cạnh Bắc Tôn Cát đều đã cho lui xuống, vị trí chính diện thường là Tiêu Tử ngồi, lúc này lại là một phụ nữ đoan trang, trang phục tuyệt đẹp, ung dung quý phái. Người phụ nữ này tuy đã có tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, làn da mềm mại nuột nà, khí chất cao quý hơn người. Người bình thường nhìn qua liền cảm thấy bà chỉ chừng 20 tuổi, rõ ràng nhan sắc của thiếu nữ, nhưng nhìn từ trên trán lộ ra một sự mệt mỏi. Hơn nữa, bà ta giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ của một bề trên, lại thêm búi tóc của bà thể hiện một người phụ nữ đã có gia đình. Rõ ràng, tất cả những điều này đều tỏ rõ thân phận không tầm thường. Ngày đến hai hàng hầu gái bên cạnh bà cũng là được chọn lựa kỹ càng từ các mỹ nữ. Tử Nhi, nghe nói con ở đây nhận một đồ đệ sao? Bà chậm rãi nói, sắc mặt bình tĩnh như nước, tiếng nói trong trẻo êm tai nhưng đầy lạnh thấu xương, không có chút ấm áp. Lúc này, Tiêu Tử ngồi bên cạnh, nghe tiếng khẽ gật đầu. Tử Y Độc Phương từ trước vốn đã tà ma, cũng lộ ra một chút cung kính. Mẫu thân, quả thật như vậy. Ta lại nghe nói người đó là Phượng Vô Tà. Đúng vậy, mẫu thân, Tiêu Tử trả lời, sau đó hơi cau mày. Không biết mẫu thân là từ người nào nghe được sự việc này. Việc y nhận đồ đệ có người của Thái Hoàng Cổ Viện biết, nhưng trong Thái Hoàng Cổ Viện đều là thế lực của y, hơn nữa cũng rất ít người biết được thân phận thật sự của y. Vậy cách hàng trăm dặm, việc này rốt cuộc sao có thể truyền đến tai của mẫu thân chứ? Ta từ đầu biết, con không cần quản. Tiêu Tử trả lời cũng không chút biểu cảm. Vâng. Trong lòng, người bên cạnh mình là người mẫu thân trà trộn vào để giám sát y. Người phụ nữ vốn sắc mặt không chút gần sống, đột nhiên thay đổi, ly trà trong tay bà ta đặt mạnh xuống bàn, tức giận nói. Nếu là Phượng Vô Tà, vậy sao con vẫn chưa giết nàng ta, ngược lại lại nhận nàng ta làm đồ đệ chứ? Sắc mặt của Tiêu Tử không khỏi rét lên một cái, hắn dương mắt nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân, trên mặt lộ ra vài phần hoài nghi và thăm dò. Mẹ cùng Phượng Vô Tà có xích mích sao? Nếu không, làm sao chưa từng gặp mặt lại liền muốn lấy mạng nàng? Ta chưa từng gặp qua nàng ta, Tiêu phu nhân nhàn nhạt nói. Tiêu Tử cao giọng. Vậy sao? Nàng ta là nữ nhân của Đế Thiên Tà. Đối với Tiêu gia chúng ta, bản thân chính là không đứng về cả hai được. Cơn tức giận trên mặt Tiêu phu nhân vẫn còn chưa nguôi. Nữ nhân kia đúng là đã tự đưa mình dưới tầm mắt của con. Con còn giữ nàng ta làm cái gì? Để nàng ta sau này cản đường của con sao? Cản đường con? Tiêu Tử trên khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, trong đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường dễ nhận ra, cười lạnh. Một tên nhỏ bé nàng ta cản nổi con đường của con sao? Tiêu phu nhân động nhẹ tay áo, quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm, bàn tay ngọc ngà đùa bẩn dọc theo tách trà, với dung mạo tuyệt mỹ như thiếu nữ của bà, vừa có chút mâu thuẫn nhưng lại tạo thành vẻ quyến rũ độc nhất vô nhị. Lạnh mà sơ, quý mà tiên, nữ nhân như vậy thật giống như trời sinh đã mang trên mình phẩm chất riêng, cướp hồn đoạt phách. Mẹ từ nhỏ đã dạy con, nếu như nhìn thấy người của đế gia nên làm thế nào, con có lẽ lại quên rồi. Bà ta giọng điệu nhàn nhạt hỏi ngược lại, mang theo sự chăm chú và uy hiếp. Tiêu Tử trên mặt cười tà, lời nói ra mang theo hơi lạnh lẽo. Đương nhiên không dám quên, người của đế gia gặp lại giết ngài, tàn sát như heo chó. Tiêu phu nhân gật đầu. Nếu vẫn chưa quên, Phượng Vô Tà kia là người mà tương lai phải gả cho đế thiên tà, con vì sao giữ mạng của nàng ta chứ? Dừng một chút, bà liếc nhìn Tiêu Tử, giọng điệu càng không vui. Vẫn vì gạt nàng ta bái sư, uống dịch dung đan. Tiêu Tử nghe những lời này, sắc mặt cực kỳ cứng lại. Những chuyện này chỉ có vài người thân tín mới biết, tuy rằng hình dáng y bây giờ cũng là dịch dung mà ra, nhưng y trước kia cũng đã từng vì mưu tính việc mà dịch dung vài lần, mẹ đương nhiên nhận ra bộ dạng này cũng chưa bao giờ hỏi tới, mà bây giờ bà lại hiểu rõ ràng chuyện của Thái Hoàng Cổ Viện và Phượng Vô Tà. Như vậy, đến cả chuyện y dịch dung để tiếp cận Phượng Vô Tà cũng để bà biết, xem ra người bên cạnh y đến lúc nên chết một tí, đổi một tí. Liên quan đến việc này, mẹ hãy yên tâm, con tất nhiên đều có dụng ý. Giọng điệu Tiêu Tử nhẹ nhàng, lười biếng, không để ý, cười nói. Tử Ngọc Quyết trên người của nàng ấy. Tiêu phu nhân chân mày cau lại. Còn là vì đem nàng ta luyện thành phân thân của hồn lực, để Tử Ngọc Quyết ký sinh sao? Đúng vậy, đợi thời cơ tới, con sẽ tự động thủ. Tiêu phu nhân bình tĩnh nhìn Tiêu Tử, trên khóe miệng mang theo ý cười không rõ ràng, giống như là muốn nhìn thấu lời nói con trai mình cuối cùng là thật hay giả. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến giờ đều khôn khéo vô cùng, lại khinh thường thế tục. Trời sinh tính tình không phục tùng ai, nhìn thì giống như kính cẩn nghe theo lời bà, nhưng thật ra có vài chuyện nếu như cưỡng ép, y lại cứ khăng khăng muốn phản kháng. Lần này y đem Tử Ngọc Quyết đưa cho nữ nhân kia, thật là muốn đem nàng ta bồi dưỡng thành đồ chứa hồn lực sao? Không chắc. Tiêu phu nhân trong lòng suy đoán, hay là y vừa ý Phượng Vô Tà kia rồi, cho nên mới phí nhiều tâm tư trên người nàng ta, chỉ là đem Tử Ngọc Quyết tặng cho nàng ta làm quà để tu luyện. Nên biết rằng công dụng của Tử Ngọc Quyết nhiều vô cùng, Tiêu Tử từ nhỏ đã rất hợp với hồn khí này, đến nỗi cuối cùng dùng như thế nào cũng là hoàn toàn xem ý nguyện của y. Chỉ là y thật sự chỉ cần tí hồn lực trên người Phượng Vô Tà sao? Tiêu phu nhân nhìn y cả nửa ngày, cuối cùng khép tay áo, biểu cảm trên mặt không đổi, nói ra bốn chữ. Uổng công vô ích. Tiêu Tử như đã sớm lường trước Tiêu phu nhân sẽ nói vậy, cũng không quan tâm, vẫn miễn cưỡng ngồi bên cạnh, không giải thích gì thêm. Tiêu phu nhân lại uống một ngụm trà, sau khi đặt xuống, giống như tùy ý nói. Mang nàng tới đây, để cho ta xem một chút. Nghe được lời này, Tiêu Tử chưa từng thấy qua nhíu mày một cái. Mẹ muốn gặp nàng ta sao? Thế nào? Tiêu phu nhân hừ nhẹ. Con sợ ta giết nàng ta ngay tại đây sao? Tiêu Tử sau khi do dự một chút khẽ mỉm cười. Làm sao có thể? Hơi ngừng một lát, y chỉ vào gương mặt dịch dung của mình. Vẫn mong mẹ cho ta tí thể diện, đừng trước mặt nàng ta vạch trần bộ mặt này. Con trai tốn bấy nhiêu thời gian mới có thể xuống được nước cờ, mẹ nếu mở miệng nói một câu phá vỡ nước đi của con, vậy con trai sợ rằng sẽ phải chọc người không vui rồi. Nhìn như là lời thỉnh cầu, đây cũng được xem như lời uy hiếp. Tiêu phu nhân trong mắt lạnh lẽo, tiếp đó khóe miệng cong lên, ý vị sâu xa nói. Yên tâm. Tiêu Tử hướng xuống phía người bên dưới, khoát tay một cái, Minh Sơn lập tức đi lên trước, khom người chắp tay hành lễ. Tôn chủ, có cần đi mời Phượng Vô Tà? Tiêu Tử gật đầu. Người cứ nói, bổn tôn nơi này có khách quý tới, mời nàng ta mau tới gặp. Minh Sơn có chút do dự, nói, vậy đế thiên tà kia? Điều này không khỏi làm hắn có chút khó xử. Ai cũng biết Phượng Vô Tà đi đến đâu, đế thiên tà liền đi theo đến đó. Lần này nghe ý của Tiêu Tử, chỉ mời Phượng Vô Tà. Tiêu Tử nhìn mẹ mình một cái. Tiêu phu nhân đương nhiên nghe được cái tên đế thiên tà, nhưng bà chẳng có chút phản ứng, chỉ là vô cùng tùy ý cầm lấy ngọc châu đùa giỡn, giống như đế thiên tà đối với bà ta chỉ là một người xa lạ chẳng chút quen biết. Tiêu Tử trong lòng không khỏi nhớ lại năm đó lúc mình còn bé, chính mắt thấy đế thiên tà trong đống bùn lầy khi trời mưa to, cảnh tượng cả người hắn nhếch nhác trì đuổi theo y với mẹ. Khóe miệng y nở nụ cười nhạt. Đế thiên tà, người cả đời này thật quá bi ai. Trong ấn tượng của y, đế thiên tà chỉ thảm hại như vậy một lần, nhưng một lần ký ức như vậy. Nhưng khi Tiêu Tử buồn chán nghĩ về chuyện đó, cảm thấy vô cùng thú vị. Nhìn thấy lúc mẹ nghe cái tên đế thiên tà cũng chẳng có động tĩnh, Tiêu Tử càng lười phải nói nhiều, chỉ nói với Minh Sơn, người đi đi, chỉ cần nói Phượng Vô Tà bắt buộc phải tới đây. Còn về đế thiên tà, người không cần phải để ý. Với tính cách đế thiên tà, lần này hắn nhất định là sẽ không tới. Nhưng là Minh Sơn vẫn có chút khó xử, hắn chính là nuốt không nổi thái độ đó của đế thiên tà. Nếu như vì đó muốn theo tới đây, hắn thật sự là cản không nổi. Tiêu Tử nhẹ dương mắt, trong mắt chứa hàm ý không ghi nhẫn. Ánh mắt này dọa Minh Sơn giật mình, hắn liền không dám phí lời, nhanh chóng nghe lệnh đi làm việc. Trong phòng đệ tử, Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc. Kính Thủy mấy ngày nay bận rộn xử lý việc hồn hải, đã mấy hôm không gọi nàng đi bắt tôn cát, hôm nay đột nhiên phái người tới mời, lại còn nói có khách quý. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán ra, chỉ có thể là vì Tiêu phu nhân đó. Phượng Vô Tà nghi ngờ nhìn Minh Sơn đến truyền lệnh, lại nhìn gương mặt thâm trầm của đế thiên tà. Đế thiên tà rõ ràng không muốn để nàng đi. Cũng phải, đế thiên tà cũng nói hắn cùng Tiêu phu nhân có thù oán. Kẻ thù của hắn đương nhiên cũng là kẻ thù của nàng. Hắn nếu đã không đi gặp, vậy nàng còn đi gặp kẻ thù kia làm cái gì? Phượng Vô Tà nhìn Minh Sơn lạnh giọng nói, nếu là khách quý, một đệ tử nhỏ bé như ta, nếu đi rồi, ngược lại là càng làm phiền. Minh Sơn, người cứ như vậy báo lại với sư tôn đi. Minh Sơn không thể tin, trợn to mắt. Phượng sư muội, muội ý là không đi sao? Minh Sơn tuy chưa được xem là đệ tử, chỉ là một người hầu, nhưng thời gian đến Thái Hoàng Cổ Viện từ rất sớm, nên cũng gọi Phượng Vô Tà một tiếng sư muội. Nhưng sư tôn cũng đã gọi đích danh nàng đi gặp Tiêu phu nhân, nàng liền đáp lại như thế. Minh Sơn không dám nói, nhưng lại trong lòng lên án, Phượng Vô Tà làm sao lại để ý, nàng bây giờ chỉ để ý tâm tình đế thiên tà. Quả nhiên, đế thiên tà sau khi nghe câu này, biểu cảm hòa hoãn đi không ít, dùng ánh mắt, vậy còn nghe được, liếc Phượng Vô Tà một cái. Minh Sơn chưa từ bỏ ý đồ. Sư muội, muội thật sự không đi. Tôn chủ và Tiêu phu nhân vẫn đang chờ muội. Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Sư tôn bên đó, ta sau này sẽ tự giải thích. Chỉ là đối với vị Tiêu phu nhân, ta chẳng hề quen biết, cũng không có ý định kết giao. Hơn nữa, ta và con trai Tiêu Tử của bà ta có xích mích, ta làm sao có thể nghênh đón bà ta. Nếu người cảm thấy khó xử, thì theo lời của ta nói thẳng cho bà ta biết. Nếu ta đã dám nói, đương nhiên cũng chẳng sợ đắc tội Tiêu phu nhân. Tiêu Tử năm đó bắt nàng đi, cợt nhã nàng không nói, còn cho nàng uống độc túy sinh mộng tử. Nếu không phải có nhà xác và tuyết long lân, lại cộng thêm năng lượng trong không gian cổ tháp chi linh, nàng đã sớm chết. Chưa nói tới đế thiên tà có thù với bà ta, ngay cả mình Phượng Vô Tà đã đối với người của Tiêu gia có nợ cần tính. Minh Sơn thấy vậy, biết rằng khuyên cũng vô ích, chỉ đành phải thở dài trở về đường cũ. Bóng lưng Minh Sơn từ phòng đi ra ngoài, Phượng Vô Tà lần nữa che lại cửa phòng, ai cũng không phát giác được. Ở ngoài cửa, chỗ bí mật bên kia, một người đang đứng trong bóng tối, chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết vừa nãy nghe không sót một chữ cuộc nói chuyện giữa Phượng Vô Tà và Minh Sơn. Trong mắt nàng ta khói mù u ám lộ ra tia ác độc, khóe miệng gợi lên độ cong đùa cợt. Phượng Vô Tà, Tiêu phu nhân đến rồi. Lần này cho dù Đế Thiên Tà và Tiêu Tử cùng nhau liên thủ bảo vệ ngươi cũng không thể bảo vệ nổi. Các đầu ngón tay nắm chặt vào nhau, Bách Lý Vũ Tuyết trong lòng đã có mưu tính. Sau khi Phượng Vô Tà từ chối lời mời của Tiêu phu nhân, cũng không có ai đến khởi binh vấn tội. Mặc dù nàng không quan tâm Tiêu phu nhân, nhưng sau khi sự việc xảy ra vẫn đi thăm dò một chút từ những người hầu trong Bát Tôn Các. Dù thế nào, nàng cũng đã học ở Bát Tôn Các hơn nửa năm, cũng đã sớm quen biết với một số người hầu và thị nữ. Chẳng qua lúc đó, Tiêu phu nhân dường như đang bí mật bàn bạc với Kính Thủy, cho rất nhiều người lui xuống, chỉ để lại vài người tâm phúc. Vì vậy, Tiêu phu nhân và Kính Thủy nói những gì, người ngoài không thể biết được. Thật khéo là một trong những người hầu quen biết Phượng Vô Tà hôm đó đã vào thêm rượu cho Kính Thủy một lần. Lúc thêm rượu vừa hay là lúc Minh Sơn đi vào bẩm báo với Tiêu phu nhân, Phượng Vô Tà không đến gặp, vì thế tin đồn cũng từ đó mà tới. Phượng Vô Tà nhìn có vẻ trong trẻo lạnh lùng như tiên, là đệ tử cấp cao nhất mà người ngoài không thể với tới. Nhưng nàng qua lại vô cùng thân thiết với những người bên cạnh mình. Lúc ở Bát Tôn Các cũng không hay ra vẻ tự cao tự đại trước mặt những hạ nhân này, vì vậy những người đó quan hệ rất tốt với nàng, sự tình cũng sẽ nói nhiều hơn một chút. Trước đây Phượng Vô Tà nghe nói Tiêu phu nhân ở Bát Tôn Các là ở phòng cao cấp nhất, hơn nữa những quy củ của bà ta cực kỳ nghiêm khắc, hạ nhân bình thường đều không thể bước vào phòng bà ta hầu hạ. Vả lại, từ sau khi đến Thái Hoàng Cổ Viện đến giờ, Tiêu phu nhân cũng chưa từng đi gặp các vị tôn chủ khác, cứ ở một mình như thế, chờ đợi lối vào của hồn hải hiện thế, quả thật có chút kiêu ngạo. Lại nghe nói sau khi tin tức về việc Phượng Vô Tà từ chối Tiêu phu nhân đến tài Tiêu phu nhân, bà ta không phái người đi hỏi tội Phượng Vô Tà, quả thật vô cùng không vừa lòng. Người hầu có may mắn hôm đó vào thêm rượu cho Kính Thủy, nói với Phượng Vô Tà như thế này: lúc sư huynh Minh Sơn nói Phượng sư tỷ người đang bận tu luyện, sợ làm phiền Tiêu phu nhân nên không đến gặp. Tiêu phu nhân nghe xong, cầm chén trà cả buổi, sắc mặt âm u tới dọa người, cuối cùng cũng chậm rãi nói một câu. Nói đến đây, người hầu đó dừng một chút, nuốt một ngụm nước bọt, dường như không dám nói tiếp với Phượng Vô Tà, như là sợ phải rước vào đại họa gì đó. Phượng Vô Tà nghe vẻ mặt hắn liền biết Tiêu phu nhân nhất định không nói gì tốt về nàng, nàng cũng không để ý, dù sao Đế Thiên Tà cũng có thù với Tiêu phu nhân, còn Phượng Vô Tà nàng lại có oán với Tiêu Tử. Cả đời này, e là nàng cũng không thể cho Tiêu phu nhân vẻ mặt hòa nhã, có thể không giết lẫn nhau đã là không tệ rồi. Lão thấy bà kia, có phải đã mắng ta? Phượng Vô Tà không chút kiêng kỵ nào, hỏi. Vừa nói câu này, người hầu ngây người, lão thấy bà. Lúc nàng nói câu này, Đế Thiên Tà và Mạc Vinh cũng đang bên cạnh. Mạc Vinh vẻ mặt khiếp sợ không thôi, sau đó lặng lẽ quay mặt nhìn Đế Thiên Tà. Sắc mặt Đế Thiên Tà mấy ngày nay cũng không tốt, vốn là nghiêm mặt lạnh lùng. Giờ phút này nghe Phượng Vô Tà không hiểu rõ chân tướng, hình dung mẹ hắn là lão thái bà, bỗng chốc không nhịn được, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt cực kỳ quái đản. Phượng Vô Tà không nhận thấy lời mình nói và việc mình làm có gì không ổn. Theo nàng thấy, Tiêu phu nhân chẳng qua là mẹ của tên biến thái Tiêu Tử, cả ngày ngâm mình trong độc dược, đùa bẩn nữ nhân, không phải sao? Dù sao nàng cũng đã niệm tình đối phương, cũng xem như là người lớn tuổi, không mở miệng, mắng bà là lão biến thái đã tốt lắm rồi. Làm sao vậy? Phượng Vô Tà khoanh tay ôm ngực, lạnh nhạt nói. Nhất định bà ta đã mắng ta, bây giờ ta cũng không có mắng ngược lại, chỉ gọi bà ta một tiếng lão thái bà, xem như đã khách sáo rồi. Người hầu kia lau mồ hôi. Tiêu phu nhân thoạt nhìn cũng không già, tuy là đã hơn 30 tuổi, nhưng dung nhan tuyệt đẹp, không thua thiếu nữ 16-17 chút nào. Phượng Vô Tà gật đầu vẻ hiểu rõ, sau đó nói: quả thật, không thấy gọi bà ta là lão thấy bà, là ta nói sai rồi. Người hầu kia gật đầu đồng ý, Mạc Vinh cũng miễn cưỡng xem như thở ra một hơi, lại nghe Phượng Vô Tà cố tình vừa cười vừa bồi thêm một câu: vậy nên gọi là lão yêu bà mới đúng, phải hay không? Người hầu ngây người, Mạc Vinh hận không thể đâm đầu chết, vẻ mặt Đế Thiên Tà cứng đờ, nhưng lại không phải bộ dáng tức giận, chỉ lạnh nhạt thờ ơ như người đứng ngoài quan sát. Mạc Vinh lắc đầu, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, giáo chủ thật sự có thể nhịn, đến lúc này cũng không nói ra Tiêu phu nhân kia thật ra không chỉ là mẹ của Tiêu Tử mà cũng là mẹ của Đế Thiên Tà. Giáo chủ vẫn không nói, Mạc Vinh cũng sắp không nhịn được mà nói cho Phượng Vô Tà biết. Phượng Vô Tà lại hỏi người hầu kia: người vẫn chưa nói, rốt cuộc lão yêu bà kia mắng ta hay không, lại mắng những gì? Bà ấy quả thật mắng một câu. Người hầu muốn nói lại thôi, nhìn Phượng Vô Tà, sau đó đảo mắt lại nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhíu mày không nói lời nào. Nói, sắc mặt Phượng Vô Tà có chút không kiên nhẫn. Làm gì mà ấp úng như vậy chứ? Tiêu phu nhân nói là Phượng Vô Tà không đến sao? Đứa con gái này quả nhiên là một tiện chủng không cha không mẹ, không có giáo dưỡng. Tuy rằng người của đế gia đều đáng chết, nhưng dù sao tốt xấu gì, Đế Thiên Tà cũng là do ta sinh ra. Hơn 10 năm không gặp, ánh mắt của nó lại xa đỏ đến thế này, là bị mù sao? Không khí đột nhiên ngưng trọng, trời đất dường như dừng lại, yên lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mạc Vinh bỗng nhiên cảm nhận được nơi này có sát khí, mà nơi phát ra sát khí đó chính là Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà sửng sốt tại chỗ một lúc lâu vẫn không hồi phục lại tinh thần được. Trọng điểm của nàng không phải Tiêu phu nhân mắng nàng không cha không mẹ không giáo dưỡng, cũng không phải bà ta gọi nàng là tiện chủng, mà là một câu dù sao tốt xấu gì Đế Thiên Tà cũng là do ta sinh ra kia. Phượng Vô Tà quá mức không thể tin được, thế cho nên thậm chí còn cho rằng bản thân nghe lầm. Nàng không thể không xác nhận lại với tên người hầu kia lần nữa. Người vừa nói bà ta mắng ta là tiện chủng, câu sau đó là gì? Người nói lại lần nữa cho ta nghe. Người kia nhìn nét mặt của ba người Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà, Mạc Vinh trước mắt đã biến hóa đến khôn lường, đột nhiên cảm thấy bản thân có thể đã đâm vào phải tai họa gì rồi. Nhưng Phượng Vô Tà đã hỏi, hắn ta chỉ có thể trả lời. Câu tiếp theo đó là, tuy rằng người đế gia đều đáng chết, Phượng Vô Tà mất kiên nhẫn. Câu nói tiếp theo nữa, người hầu lại nhìn Đế Thiên Tà. Câu tiếp theo, nhưng dù sao ta tốt xấu gì thì Đế Thiên Tà cũng là do ta. Đủ rồi, câm miệng. Một thanh âm lạnh băng mang theo sát khí ngắt lời hắn, đúng là Đế Thiên Tà. Việc đã đến nước này, trong lòng Phượng Vô Tà cũng rõ ràng ngọn nguồn. Không ngờ rằng nói vậy Đế Thiên Tà và Tiêu Tử chẳng phải là anh em sao? Trong lúc nhất thời, Phượng Vô Tà bỗng nhiên biết được chuyện này, đầu óc cũng trống rỗng. Nàng thân là quân y bộ đội đặc chủng, luôn luôn phản ứng linh hoạt nhạy bén, suy nghĩ rõ ràng, quả thật không nên như vậy. Đây có lẽ là chuyện mà Đế Thiên Tà luôn che giấu, không ngờ rằng lại bị vạch trần trong tình huống này. Phượng Vô Tà hiểu rõ, trong lòng Đế Thiên Tà lúc này e là rất khó chịu, đồng thời cũng hiểu được vì sao từ sau khi nghe nói Tiêu phu nhân đến Bắc Hoang học viện vào ở trong Bắc Tôn Các, Đế Thiên Tà chưa từng cười lần nào. Lại càng hiểu rõ tại sao Đế Thiên Tà nói hắn và Tiêu phu nhân có thù oán, nhưng lại không thấy hắn đi tìm bà ta báo thù. Đủ các hiện tượng mâu thuẫn giờ đây đều tìm ra lý do. Những lời kia hắn nói với nàng, thâm thù đại hận giữa hắn và Tiêu phu nhân, chỉ sợ là không phải bình thường. Tiếp theo đó, không đợi Phượng Vô Tà hỏi thêm chi tiết, Đế Thiên Tà liền trực tiếp túm lấy Phượng Vô Tà mang đi. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà cân nhắc, cho dù bản thân còn rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này nàng có lẽ nên an ủi hắn. Đợi giải quyết xong chuyện của Hồn Hải, ta đem nàng quay về Đế Linh Giáo. Đế Thiên Tà hoàn toàn không nhắc đến chuyện Tiêu Phu Nhân, chỉ buông ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói như vậy. Phượng Vô Tà sửng sốt, trong lòng âm thầm tính toán một chút. Lúc trước khi ở Ma La Quốc, nàng và Đế Thiên Tà đã ước định sau khi 15 tuổi, đến tuổi cập kê liền đồng ý với hắn, quay trở về Đế Linh Giáo. Hiện giờ thấm thoát thời gian trôi nhanh như vậy, nàng đến thế giới này đã sắp được 2 năm, quả thật nàng cũng đã sắp đến tuổi cập kê rồi. Cả ngày nàng đều bận tu luyện, sớm muộn đột phá được giai đoạn nút thắt của cảnh giới hoàng cực, nên đã sớm đem những chuyện này quăng ra sau đầu, không ngờ Đế Thiên Tà vậy mà vẫn nghĩ tới. Thấy Phượng Vô Tà không nói gì, Đế Thiên Tà cho rằng nàng đang trách hắn trước tiên không nói rõ ràng chuyện hắn và Tiêu Phu Nhân có quan hệ máu mủ. Trầm mặc một lúc, hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói, liên quan đến gia thế, thần thế của ta. Vô Tà, đợi nàng cùng ta quay về Đế Linh Giáo, ta sẽ nói cho nàng biết toàn bộ. Phượng Vô Tà lần đầu tiên nghe thấy một Đế Thiên Tà cao cao tại thượng lại dùng giọng điệu bi thương mà có chút hèn mọn này nói chuyện. Bỗng nhiên giọng điệu hắn lại thay đổi, có chút châm biếm. Nàng cứ xem Tiêu Phu Nhân kia là một người xa lạ, cho dù từ nay về sau trực tiếp mắng bà ta là lão yêu bà, cũng không cần phải băn khoăn ái nái trong lòng làm cái gì. Phượng Vô Tà nghe vào tai những lời Đế Thiên Tà, trong lòng liền biết lão yêu bà kia dù thế nào cũng là mẹ hắn. Suy nghĩ ngược lại, mặc kệ giữa hai mẹ con hắn có thâm thù đại hận gì, nàng cũng không nên đứng trước mặt hắn mắng mẹ hắn, vẫn nên giải thích một chút. Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà ngại ngùng xấu hổ nói, sau này ta sẽ không mắng nữa. Nói xong liền không tự nhiên sờ mũi cúi đầu. Tuy rằng chỉ là một câu giải thích vô cùng đơn giản, nhưng từ trên xuống dưới người nàng đều là tràn ngập câu ta sai rồi, dường như là vô cùng áy náy. Đế Thiên Tà dương mắt nhìn nàng, người này có thể lộ ra vẻ mặt tự trách trước mặt hắn quả thật hiếm thấy. Nàng đúng là có bản lĩnh, phút trước hắn còn vì mấy câu của người hầu kia mà nặng trĩu trong lòng, lúc này nhìn Phượng Vô Tà lộ ra bộ dáng này, ngược lại khiến cho mọi nặng nề trong lòng hắn được quét sạch. Trong lòng Đế Thiên Tà nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, bất vi sở động. Hắn đi đến bên giường, thấy Phượng Vô Tà vẫn đứng bất động bên ngoài, không theo kịp hắn, liền đợi một lát. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy nàng đi tới, Đế Thiên Tà liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, thản nhiên nói, lại đây. Phượng Vô Tà nghĩ tâm tình hắn không tốt, lại ít nhiều bởi vì nguyên nhân nàng đã nói sai vài lời trước mặt hắn, liền lộ ra bộ mặt tươi cười chân chó, nở nụ cười bước tới. Ngồi xuống, Đế Thiên Tà ra lệnh nói. Phượng Vô Tà nghe xong ngồi bên cạnh hắn. Đế Thiên Tà lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mạc Vinh. Mạc Vinh vốn còn đang thất thần, bị Đế Thiên Tà cho một cái trừng mắt lập tức hiểu, sau đó vỗ ót một cái. Ta nhớ ra còn có việc gấp phải làm, ta đi. Từ trước còn chưa nói ra đã bị Phượng Vô Tà ngắt lời. Mạc Vinh, đây là Thái Hoàng Cổ Viện, người lại có chuyện gì gấp cần phải làm sao? Thật kỳ lạ. Mạc Vinh nuốt xuống hai ngụm, liền bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mình gấp chuyện gì. Giáo chủ vừa mới thể hiện rõ ràng ghét bỏ hắn ngán chân chỗ này, làm gián đoạn việc của giáo chủ. Nếu hắn còn không đi, phỏng chừng giáo chủ sẽ đưa hắn đến hỏa ngục thiêu chết. Đúng rồi, là Mộc Lâm Thấm gửi tin tức bảo ta quay về giúp nàng ấy đi đến chỗ bên ngoài phía nam Hồn Hải sắp xếp lại thảo dược. Nàng ấy một mình dựa vào sức mạnh của Hồn Hải để nuôi dưỡng không ít thảo dược, cũng là rất vất vả. Giọng điệu Phượng Vô Tà vô cùng nghi ngờ. Thật sao? Đế Thiên Tà nghe không nổi nữa, không kiên nhẫn hướng về phía Mạc Vinh thúc giục. Nàng ta vất vả như vậy, người còn ở đây chậm trễ cái gì? Còn không mau đi. Mạc Vinh làm sao dám nói gì khác, trực tiếp không nói câu gì nữa, vẫn không quên giúp hai người đóng chặt cửa. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, trong lòng Phượng Vô Tà cân nhắc, có thể Đế Thiên Tà vẫn tức giận vì chuyện của mẹ hắn, thanh âm liền trong trẻo an ủi nói: "Đế Thiên Tà, ta không biết an ủi người khác, lần này..." Nàng cảm thấy bạn giáo chủ cần được an ủi sao? Không đợi Phượng Vô Tà nói xong, Đế Thiên Tà liền hỏi lại. Phượng Vô Tà ngay ra không nói nên lời, nghe giọng điệu kia của hắn quả thật kiêu ngạo đến cực điểm. Phượng Vô Tà cố nhịn ánh mắt xem thường sắp nhảy ra, lại thở dài một hơi. "Ngươi không cần an ủi." "Vậy được." Đế đại giáo chủ quả nhiên là tâm trí kiên định, không thể lay động. "Ta cũng không khách sáo với ngươi nữa, không bằng hiện tại ngươi nói cho ta, giữa ngươi và Tiêu tử, còn có Tiêu phu nhân, rốt cuộc là yêu hận tình thù, ân oán xích mích gì, không thể cắt đứt cũng không thể tìm ra manh mối. Dù sao ta cũng rất tò mò, sợ là không nhịn được đến ngày quay về Đế Linh giáo. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi nghe ngóng. Chi bằng bây giờ ngươi trực tiếp nói cho ta biết." Đế Thiên Tà nghe xong lời của nàng, không buồn cũng không vui, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lòng hiếu kỳ của nàng nặng như vậy. "Nói thừa." Phượng Vô Tà trực tiếp hừ nói: "Vấn đề này liên quan đến việc tương lai của ngươi và Tiêu tử đánh nhau, hoặc là đánh nhau với cái vị Tiêu phu nhân kia, ta có nên ra tay giúp đỡ hay không?" Phượng Vô Tà lại bổ sung thêm: "Hơn nữa, ngộ nhỡ ngày nào đó trong tương lai các ngươi đánh nhau quá ác, đến nỗi ta không thể ra tay giúp đỡ, cái này liên quan đến vấn đề ta có thể đánh chết bọn họ hay không?" Phượng Vô Tà nâng tay áo, dùng hồn thuật lấy đồ trong không trung, từ trên bàn nắm lấy một phốc hạt dưa đến, khoan thai nhẹ nhã ngồi cắn vừa nói: "Ta đã chuẩn bị xong rồi, ngươi bắt đầu đi." "Bắt đầu nói từ năm ngươi sinh ra, ta cảm thấy như vậy khá toàn diện." Nói xong, nàng liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị nghe chuyện xưa. Đế Thiên Tà nhìn cử chỉ của nàng chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Trên thế giới này, nữ nhân nhiều vô số, không bàn đến thiên phú hồn thuật và dung mạo đẹp xấu, chỉ nói tính cách, làm sao có thể có một người tâm tư nhanh nhẹn hoạt bát, lại chân thành, thẳng thắn như nàng. Nàng không giỏi an ủi người khác, nhưng lại nghĩ đến mấu chốt quan trọng hơn là phải an ủi hắn trước tiên. Đế Thiên Tà bỗng nhiên giơ tay, tuy rằng vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng miễn cưỡng nở nụ cười, động tác ôn nhu, xoa nhẹ hai má của nàng. "Ta biết nàng tò mò, cũng không tính gạt nàng. Dù sao sau này nàng cũng gia nhập Đế Linh giáo, sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ta, cũng nên biết chuyện này." Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn, Phượng Vô Tà cảm nhận được hơi lạnh trên đầu ngón tay hắn, nàng không quấy rầy hắn. Đế Thiên Tà ngừng lại một chút, lại dùng giọng điệu từ diễu hừ nói: "Bà ta tên là Cung Thanh Thương, đối với bên ngoài tự xưng là Tiêu phu nhân, nhưng thật ra bà ta không hề được gả vào Tiêu gia của Đại Lục Thiên Kỳ. Ngược lại, người mà bà ta được gả lúc đầu ở Đế Linh Đại Lục là cha ta. Chẳng qua trước khi gả cho cha ta, bà ta đã có một đứa con với vị kia của Tiêu gia." Phượng Vô Tà đang cắn hạt dưa thì dừng lại, thầm nghĩ năm đó rõ ràng không được gả đến Tiêu gia, hiện tại lại tự xưng thành Tiêu phu nhân, lão yêu bà này quả thật da mặt dày. Nhưng lời này của Đế Thiên Tà lại vô cùng mơ hồ, Phượng Vô Tà ngay lập tức liền bắt được điểm đáng ngờ. "Bà ta đã có một đứa con với người của Tiêu gia, vì sao cha người lúc trước vẫn muốn lấy bà ta chứ? Cái này không phải tương đương với việc tự đội cho mình chiếc mũ xanh sao?" Đế Thiên Tà cười lạnh: "Ông ấy năm đó thế lực ngập trời, tính cách lại cương quyết, nếu đã coi trọng bà ta, cho dù có phải ép chết vị kia của Tiêu gia cũng là muốn cưới bà ta." Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động, ép chết vị Tiêu gia kia, cha hắn ép chết người mà mẹ hắn yêu, hóa ra là cường thú. Đế Thiên Tà tiếp tục nói: "Lại nói, sau khi cha ta lấy bà ta, cũng không biết rằng bà ta đã có một đứa con trai ở bên ngoài. Lúc đó bà ta vì bảo toàn tính mạng cho con trai, lừa dối một phen. nói là sợ cha ta sẽ giết đứa con mà bà ta cùng tên họ Tiêu kia sinh ra. Phượng Vô Tà không nói nên lời. Chuyện này cha của Đế Thiên Tà làm quả thật có chút khiến người ta phải căm hận. Chẳng trách Tiêu phu nhân nói người của đế gia đều đáng chết, đổi lại là ai đoán chừng cũng là đều hận đến chết. Nói tới đây, Đế Thiên Tà đột nhiên nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, nói sang chuyện khác. Nếu ngày nào đó nàng yêu người đàn ông khác, bản giáo chủ cũng sẽ giết tên đó trước, rồi lại cưỡng ép lấy nàng về. Cho dù phải trói, cũng sẽ trói nàng đưa vào động phòng. Phượng Vô Tà xém chút bị hạt dưa làm cho sặc chết, khó khăn lắm mới bình ổn lại. Đều nói nhi tử giống cha, điều này người quả thật không hề thua kém. Đế Thiên Tà hừ nhẹ một tiếng. Nàng biết vậy là tốt, cho dù có phải khiến nàng hận ta cả đời, ta cũng sẽ không để nàng ở cùng một chỗ với người khác. Cho nên Phượng Vô Tà dè dặt cẩn thận hỏi, cha ngươi lúc trước chính là trói mẹ ngươi lại? Không khác lắm. Đế Thiên Tà ngừng một chút, thanh âm lạnh lẽo giống như đang nói chuyện của người khác, mặt không cảm xúc. Cho nên là cha ta cưỡng ép bà ta mới sinh ra ta. Hắn ngụy trang rất tốt, nhưng Phượng Vô Tà vẫn thấy được lúc hắn nói ra từ cưỡng ép, sắc mặt hắn trắng như giấy tuyên thành. Khi Đế Thiên Tà nhắc đến mẹ cũng chưa từng gọi một tiếng mẹ, vẫn luôn dùng chữ bà ta để thay thế. Có lẽ cùng Thanh Thương tự xưng là Tiêu phu nhân này đã nhiều ngày như vậy cũng chưa từng đến thăm Đế Thiên Tà, ngay cả Đế Thiên Tà con ruột của bà cũng không bằng lòng chấp nhận. Nhưng là đây là ân oán giữa cung Thanh Thương với cha của Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà cũng chỉ là đứa nhỏ, sao hắn lại không vô tội chứ? Phượng Vô Tà không nhịn được thầm mắng. Mà cha của Đế Thiên Tà cũng thật vô liêm sỉ, cho dù năm đó thật sự yêu mến người ta cũng không thể bức tử người trong lòng của người ta rồi ép người ta phải gả cho mình. Vả lại lão yêu bà cung Thanh Thương này cũng có bệnh, người bà ta hận là đế lão gia, vì sao ngay cả con trai ruột cũng hận? Chỉ vì hắn là con trai mình sinh ra với kẻ thù nên không phải con ruột sao? Đầu óc có vấn đề. Dĩ nhiên những lời này đều là Phượng Vô Tà nghĩ trong lòng, trước mặt Đế Thiên Tà nàng cũng không nói gì. Sau khi Đế Thiên Tà nói ngắn gọn vài câu, rốt cuộc cũng miễn cưỡng nói ra lai lịch của vị Tiêu phu nhân này. Cơ bản là năm đó cung Thanh Thương vì bảo vệ Tiêu tử khỏi sự phát hiện của đế gia mà sử dụng đông hồng thuật đông nguyên hồn của Tiêu tử lại, khiến hắn không thể lớn được. Đông hồng thuật này cũng là một pháp thuật liên quan đến hồn lực và vận mệnh, vượt xa người thường có thể phát hiện và hóa giải. Đồng hồn thuật vừa xuất hiện giống như phong ấn và đóng băng linh hồn và thể xác, chẳng khác nào đã chết. Cứ như vậy không có hơi thở, hiển nhiên sẽ không bị người ta dễ dàng phát hiện. Vì vậy trong 4 năm cung Thanh Thương bị cưỡng hôn, đế gia cũng không phát hiện bà và Tiêu Mạch Ngọc có một đứa con ở bên ngoài. Mãi đến sau này bà mới âm thầm hóa giải đồng hồn thuật giao Tiêu tử cho người của Tiêu gia nuôi lớn. Năm ấy Đế Thiên Tà 7 tuổi, cũng chính là 13 năm trước, phụ thân Đế Thiên Tà đã cãi nhau một trận với vị phu nhân mà hắn đã từng coi như bảo bối, sau đó bà ta bỏ đi. Mà lần này phụ thân Đế Thiên Tà không ngăn cản. Nghe người nói tính cách của cha người hẳn rất cương quyết, tại sao bỗng nhiên lại sẵn lòng thả mẹ của người đi chứ? Phượng Vô Tà nghe xong cũng không hiểu. Đế Thiên Tà cười lạnh. Giữ bà ta lại ở đế gia có ích gì? Cả ngày bà ta chỉ biết ngồi ôm bài vị của người chết rồi ngẩn người mà thôi. Phượng Vô Tà lắc đầu đã hiểu được một chút. Đổi lại vị trí mà suy nghĩ, phụ thân Đế Thiên Tà cả ngày đều là người mình yêu, ngày đêm ôm bài vị của một nam nhân khác, khác nào mỗi ngày đều tự mình đội nón xanh. Sau một khoảng thời gian, lão không chịu được nữa, cũng khó trách sau này lại thả bà. Huống chi, Đế Thiên Tà lại nói, ai biết, hắn nghĩ thế nào, chuyện của hai người bọn họ cũng không liên quan tới ta. Phượng Vô Tà gật đầu, xem ra Đế Thiên Tà cũng hết lời để nói, nàng cũng không hỏi thêm. Cho nên năm nay Tiêu Tử hẳn là phải 25 tuổi. Nhưng bởi vì đã từng bị Đông Hồn Thuật phong ấn, cho nên so với ấn tượng gặp Tiêu Tử một năm trước, Tiêu Tử trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Người ngoài đều nghĩ hắn cũng chỉ trên dưới 20 tuổi. Nhưng nàng còn nhớ rõ Tiêu Tử so với Đế Thiên Tà còn khôn khéo và gian xảo hơn nhiều. Nguyên nhân thứ nhất là tính tình, thứ hai bản thân hắn cũng lớn hơn Đế Thiên Tà vài tuổi, sợ là cũng có chút liên quan. Chỉ là Phượng Vô Tà không ngờ tên độc vương biến thái lúc đầu ép buộc nàng uống độc túy sinh mộng tử lại là ca ca Đế Thiên Tà. Thảo nào ngày đó gặp Tiêu Tử, nàng không hiểu sao cảm thấy hơi quen quen, có phần giống Đế Thiên Tà. Đồng Hồn Thuật. Phượng Vô Tà lẩm bẩm, vận mệnh hồn lực quả thật rất mạnh, dĩ nhiên có thể đạt đến trình độ thao túng sinh mạng. Nhưng pháp thuật này lại trái với thiên đạo, cho nên khi người bị thi thuật phản vệ thì chính nguyên hồn của người đó cũng bị đóng băng. Thế nhưng kỳ lạ là lúc đó gặp Tiêu Tử, hình như không thấy Tiêu Tử có dấu hiệu hồn lực bị phản vệ. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Đế Thiên Tà biết trong lòng Phượng Vô Tà có thắc mắc, hắn chỉ nói, không cần phải lãng phí thời gian cho người bên ngoài. Phượng Vô Tà sửng sốt, người ngoài, được rồi, hắn nói người ngoài thì chính là người ngoài, nàng thật không nghĩ nữa. Sau đó Đế Thiên Tà nói, gần đây Cung Thanh Thương tự xưng là Tiêu Phu Nhân, đều nói với người ngoài, mình là quá phụ của Tiêu Mạch Ngọc. Bà ta giữ sạch sẽ quan hệ với đế già, người cứ coi bà ta là người xa lạ, sau này cũng không cần quan tâm tới. Phượng Vô Tà im lặng gật đầu. Đế Thiên Tà nói những lời này một cách kiên quyết lạnh lùng, dường như hắn thật sự không quan tâm đến thân mẫu của mình. Phượng Vô Tà không vạch trần hắn, nếu Đế Thiên Tà đã giả vờ như không quan tâm, vậy nàng cũng giả vờ như không nhìn thấy hắn đang quan tâm. Việc này Đế Thiên Tà nói hồi lâu, người vẫn chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất của ta. Phượng Vô Tà liếc hắn, mắt Đế Thiên Tà hơi gợn sóng. Hỏi cái gì? Câu hỏi là, người chưa nói nếu sau này người đánh nhau với Tiêu Tử, thậm chí với cả mẹ của ngươi. Phượng Vô Tà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, vội vàng sửa miệng. Nếu đánh với Tiêu Phu Nhân, ta có phải nên ra tay giúp sức? Đế Thiên Tà nói, người nhìn là đủ rồi. Phượng Vô Tà đỡ trán. Chuyện này, những lời này đã nói ra, giờ nó đã kết thúc. Có chút bất tri bất giác, vào ngày thứ 10, nước biển tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Hai ngày này các đệ tử của Thái Hoàng Cổ Viện cũng được viện chủ hạ lệnh cấm không được tùy ý ra khỏi học viện, nhất là không được lại gần hồn hải. Các đệ tử trong học viện đương nhiên hiểu rõ, nếu bên trong hồn hải thật lâu có dị bảo, cuối cùng cũng là người có tu vi cao mới lấy được. Còn nếu không phải dị bảo mà là tai họa, những hồn thực sư có tu vi cao phải đi ngăn chặn tai họa này. Trái hay phải cũng không tới phiên đệ tử bọn họ. Hơn nữa, hiện giờ hồn hải thật lâu đã tập hợp toàn bộ sức lực ở khắp nơi, ai cũng muốn có một phần. Những hồn thuật sư bình thường dĩ nhiên không sánh được với những thiên tài hồn lực thâm hậu, cho nên hồn hải tuy náo nhiệt nhưng các đệ tử cũng tự mình biết, trừ những đệ tử thân sinh tài giỏi có thể được vài sư phụ thu nhận làm môn hạ thành đệ tử thân truyền, những người khác chỉ khao khát cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tu luyện. Một ngày này, Kính Thủy nghị sự cùng với vài tôn chủ khác, sau đó cuối cùng bên trong Bát Tôn Các phát ra mệnh lệnh, cửa vào Hải Thị Thận Lâu sắp xuất hiện. Thái Hoàng Tứ Viện đều do bốn tôn chủ tự mình ủy thác đệ tử đi tới lối vào của Hải Thị Thận Lâu. Sau khi Phượng Vô Tà nhận được mệnh lệnh chờ đệ tử có khắc ấn của mình có phản ứng, nàng là đệ tử đứng đầu của Bát Hoàng Cổ Viện, lại là đệ tử thân truyền duy nhất của Kính Thủy. Nàng biết rõ đệ tử đầu tiên Kính Thủy lựa chọn để xuất chiến chính là nàng. Quả nhiên, không quá lâu, đệ tử có khắc ấn của nàng lập tức phản ứng, sau đó sức mạnh hồn lực tăng lên, một mệnh lệnh xuất hiện trong ý thức của nàng. Chính là Kính Thủy thông qua những đồ đệ hồn khác truyền đến cho nàng một mệnh lệnh. Vô Tà, đến Hải Thị Thần Lâu, gặp những đệ tử khác ở Bắc Hoàng Học Viện. Vâng, Phượng Vô Tà cũng xuyên qua khắc ấn trả lời chỉ thị của Kính Thủy, sau đó nàng đeo kiếm trên lưng, chuẩn bị túi càn khôn, đi về phía Hải Thị Thần Lâu. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe thấy phía sau lưng có một giọng nữ quen thuộc. Vô Tà, đợi ta! Phượng Vô Tà dừng bước, hơi quay đầu, liền thấy Bách Lý Vũ Tuyết mặc đồ lam đang đứng trong sân, gió nhẹ thổi qua góc áo của nàng ta, trông giống như gợn sóng. Bách Lý Vũ Tuyết nở nụ cười. Vô Tà, người đây là muốn tới Hải Thị Thận Lâu sao? Lúc này, Phượng Vô Tà cụp mắt, chú ý tới trên tay Bách Lý Vũ Tuyết có hồn ấn hơi phát sáng. Nhớ mài, Phượng Vô Tà hỏi thẳng. Ngươi không phải môn hạ của Thủy Sư Tôn, vậy mà cũng có khắc ấn được tư tinh của Tôn Chủ. Phải biết rằng trong học viện khắc ấn của từng đệ tử đều không giống, nếu có truyền mệnh lệnh, cấp độ của mệnh lệnh cũng đủ loại, từng cấp bậc, tình trạng khắc ấn của các đệ tử cũng không giống. Giống như khắc ấn của Phượng Vô Tà, hồn lực ngưng tụ lại thành ánh sáng trắng, năng lực thâm hậu, đây là một dạng mệnh lệnh chỉ có Tôn Chủ mới có thể ra chỉ thị. Nhưng hiện giờ, khắc ấn của Bách Lý Vũ Tuyết hiện ra giống hệt khắc ấn của Phượng Vô Tà. Nghe được câu hỏi này, vẻ mặt nhu hòa của Bách Lý Vũ Tuyết hiện lên vài phần đắc ý, nhưng vẻ đắc ý này chỉ hiện lên trong nháy mắt, đã bị nàng ta che giấu. Đúng vậy, Vô Tà, mệnh lệnh của Tôn Chủ cũng được truyền cho ta. Phượng Vô Tà cười. Thì ra là vậy, có lẽ hắn rất cần nhân lực. Bách Lý Vũ Tuyết tới trước mặt Phượng Vô Tà. Như này đi, lúc này đây chúng ta cùng đi gặp Tôn Chủ, vì Tôn Chủ mà dốc sức. Đợi đến lúc Phượng Vô Tà đuổi kịp đến Hồn Hải, sắp sửa tụ hội với các đệ tử khác, bốn phương tám hướng đều tụ tập đầy đủ các hồn thuật sư, đúng là một cảnh tượng hùng hồn hoành tráng. Cho dù là Phượng Vô Tà cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, nàng đã ngờ đến việc nơi này sẽ có rất nhiều hồn thuật sư tụ tập, nhưng là như thế này đúng là nhiều quá. Với kinh nghiệm sống ở thế kỷ 21 của nàng, chỉ có bốn chữ có thể miễn cưỡng hình dung: đông như trải hội. Hơn 100 đệ tử được tuyển chọn của Thái Hoàng Cổ Viện lúc này đang đứng trên vách núi ở ngay Hồn Hải, không đi đến bờ biển tranh chỗ với người khác. Vách núi Hồn Hải chính là những đoạn vách núi mà lúc mấy người Phượng Vô Tà mới vào cửa bị Thương Hồn Giáo Tập bắt buộc mỗi ngày phải leo lên để lấy ngọc trai. Vách đá này cao sừng sững, mức độ dốc đứng của nó không cần phải nói, còn dưới vách đá chính là hồn hải cuộn trào mãnh liệt. Phượng Vô Tà đứng trước vách đá nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hình bóng những người xung quanh hồn hải ở dưới vách đá chi chít nhỏ xíu, ước chừng thử một chút, chắc ít nhất cũng phải lên đến 10.000 người. Những người này đứng tụ lại với nhau theo từng thế lực khác nhau, mỗi người đều mang đồng phục trang điểm theo phong cách đặc trưng của môn phái hoặc là đất nước của mình. Ví dụ như Hạo Thiên Học Phủ, đồng phục thuần một màu xanh da trời, phái Ngọc Vũ Nghe Hoàng Cát, các cô nương đều mang chiếc váy màu hồng cánh sen uyển chuyển dịu dàng. Nhiều hơn nữa là các thế lực đến từ các quốc gia, cách ăn mặc đều thống nhất, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Thế nên mọi người nhìn một cái đã có thể phân biệt rõ ràng người này đến từ những thế lực nào. Phượng Vô Tà nhìn sang vị trí trung tâm của Hồn Hải, nàng ở vách đá cao ngó xuống dưới, đường hầm tối đen như mực của Hồn Hải vô cùng rõ ràng. Đây chính là đường vào Hồn Hải. Nước biển bị luồng sức mạnh không biết từ đâu hút lên, cuồn cuộn tuôn trào, tạo nên một xoáy nước cực lớn, giống như một hố đen mãi mãi không dò tới đáy. Ở nước biển xung quanh dòng xoáy đó ánh lên cả bầu trời một rắn mây đỏ kỳ diệu, màu sắc đỏ tươi như máu. Có cả ngàn vạn hồn thuật sư đang nóng lòng muốn thử sức, nhưng lại không kẻ nào dám đến gần nơi đó. Lúc này thế lực Thái Hoàng cổ viện đứng trên vách đá, Kính Thủy là viện chủ đang đứng cùng một chỗ, đằng sau là tôn chủ của ba phân viện khác, phía sau nữa mới là đám người Phượng Vô Tà, gồm hơn 100 đệ tử được các tôn chủ lựa chọn. Tất cả các đệ tử tuy trong lòng có tò mò, hận không thể lập tức xông tới, lại gần Hồng Hải xem thử, nhưng mọi người đều tạm thời kiềm nén suy nghĩ này xuống, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của viện chủ. Phượng Vô Tà nhìn viện chủ Đàm Vân Sơ và Kính Thủy nhỏ tiếng nói, sau đó Kính Thủy gật đầu. Viện chủ Đàm Vân Sơ giống như nhận được sự khẳng định, đồng thời quay đầu nhỏ tiếng bàn luận với Thương Vân học sư vài câu. Cuối cùng Thương Vân học sư bắt đầu hành động. Chỉ nhìn thấy hắn nhún người lên, phóng ra sức mạnh hồn lực dồi dào, hồn lực đó đưa hắn lên không trung. Trong một khoảnh khắc đã thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực. Nhìn quần áo của hắn, hình như là học sư của Thái Hoàng cổ viện. Lẽ nào Thái Hoàng cổ viện muốn xuống dưới Hồng Hải trước sao? Khoảnh khắc đó các thế lực bàn tán hỗn loạn, tất cả mọi người đều nhìn Thương Vân học sư đang sử dụng ngữ không thuật lời lẫn trên bầu trời của Hồn Hải. Trong những lời bàn tán, cuối cùng Thương Vân cũng từ từ mở miệng nói: "Các vị đồng đạo, ta chính là người của Thái Hoàng cổ viện, đứng đầu học sư Bắc Hoàng Thương Vân. Hôm nay các vị ở bốn phương tám hướng đến đây tụ tập nơi Hồn Hải, mục đích chẳng qua là bị thu hút bởi hiện tượng vạn năm có một này của Hồn Hải, muốn vào trong Hồn Hải thăm dò. Nhưng là Thái Hoàng cổ viện chúng ta đã đặt nền móng ở Hồn Hải hơn ngàn năm nay, viện chủ, tôn chủ, các đệ tử qua bao đời đều bỏ công sức bảo vệ Hồn Hải, hiểu rõ về Hồn Hải hơn ai hết. Ta nói thẳng, dưới Hồn Hải này nguy hiểm vạn phần." Những người nghe được phần lớn đều tức giận, bất mãn. "Làm sao? Các người chiếm giữ Hồn Hải nhiều năm như vậy, tưởng rằng Hồn Hải này thật sự trở thành biển của nhà ngươi? Hồn Hải tồn tại từ thời cổ, sao bây giờ lại trở thành của Thái Hoàng cổ viện các người chứ?" Nghe những lời bàn tán này, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy thật nực cười. Nàng tưởng những người này nếu bỏ công mười mấy ngày xa xôi đến nơi này, cố gắng dùng mọi cách cuối cùng cũng kịp đến bên biển Hồn Hải trước khi cửa vào Hồn Hải xuất hiện, thực lực chắc hẳn cũng vô cùng ghê gớm. Nhưng mà bây giờ xem ra, cho dù là hồn thuật tinh thông, giữa những hồn thuật sư tài giỏi ở đại lục cũng có những kẻ ngu ngốc hồn thuật thì trống không, không biết dùng đầu óc. Những kẻ đầu óc ngu si này ở đâu cũng không thiếu. Thường Vân cũng không chau mày, nhưng mà không thèm để ý những lời đó, tiếp tục giải thích: "Mà ngày nay hiện tượng kỳ lạ đột nhiên nổi lên, dưới biển rốt cuộc là bảo vật quý hiếm hay là tai họa, không ai có thể nói chính xác. Hơn nữa, đường vào Hồn Hải dưới dòng nước này hình thành từ một hướng của dòng xoáy, sâu không thấy đáy. Hai nguyên tố nước và gió trong dòng xoáy đang xen, vô cùng nguy hiểm. Các vị khách đến đây hơn 10.000 người, nếu như chúng ta tự ý xuống biển, nếu không cẩn thận, e rằng sẽ chôn thân trong dòng xoáy này." Câu này vừa buông ra, những lời bàn tán nông cạn đã không còn nữa. Suy cho cùng, những kẻ có thể tới, hồn lực đều ở hoàng cực chi cảnh trở lên, đương nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ nơi cổng của Hồn Hải. Nếu như có người có thể xuống dưới thử mức độ nguy hiểm này thì hay rồi, nhưng là ai sẽ làm? Nếu như không cẩn thận một chút sẽ bị gió bão mãnh liệt và lực nước kết liễu mạng sống. Giọng Thương Vân học sư đến lúc này vừa hay chạm vào suy nghĩ của mọi người. "Thế nên có môn phái nào muốn phái một nhóm đệ tử ra bước vào trong Hồn Hải trước, vì mọi người thử dò thám tình huống?" Lời này vừa thốt, cả bốn phía đều câm như hến. Đế Thiên Tà lúc này mới đứng bên vách núi, lạnh đùng một bên xem náo nhiệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn khinh thường cười một tiếng. "Khí phách của những người ở Thiên Kỳ Đại Lục đúng là không phải chỉ kém Đế Linh Đại Lục chúng ta một chút." Mạc Vinh cũng là khinh thường những hồn thuật sư đến tìm kiếm kho báu này. "Đúng vậy, hồn thuật sư Đế Linh Đại Lục của chúng ta đều xung phong tiến về trước, có thể đoạt lấy còng đầu chính là niềm vinh dự lớn nhất, để chứng minh lòng gan dạ của bản thân, chết cũng cam nguyện. Nhưng nơi này, làm việc ngó trước ngó sau, người tiếc trẻ mạng sống quá nhiều. Đế Thiên Tà không hề khách sáo, chăm chọc. Không phải người tiếc trẻ mạng sống quá nhiều, mà là kẻ hèn nhát quá nhiều. Đúng vậy, Mạc Vinh gật đầu. Đợi một hồi lâu không thấy người nào trong các môn phái đồng ý, Thường Vân lại hỏi lần nữa. Có môn phái nào đồng ý phái một nhóm đệ tử ra hay không? Chính vào lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng truyền đến từ bờ tây của Hồn Hải, mang theo nụ cười nhẹ nhàng lại có phần bức bách. Nếu Thường Vân học sư đã nói Thái Hoàng Cổ Viện là môn phái hiểu rõ nhất về Hồn Hải trong 1000 năm nay, vậy thì việc lấy mình ra làm gương có phải nên do người Thái Hoàng Cổ Viện phái ra mới là thích hợp nhất? Vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hướng về phía nơi tiếng nói vừa cất, chỉ thấy một nữ nhân đoan trang tao nhã đứng ở đó, đó chính là Cung Thanh Thương, là Tiêu phu nhân. Phượng Vô Tà cũng nhìn phía Tiêu phu nhân Cung Thanh Thương đang đứng. Trước đây nàng nghe bác Tôn Cát đồn rằng Cung Thanh Thương này hơn 30 tuổi, nhưng nhan sắc lại xinh đẹp diễm kiều, tuổi trông như thiếu nữ 16-17. Bây giờ nàng nhìn thử, đúng là cũng không phải đặc điều. Chẳng qua tuổi thật của vị phu nhân này e rằng cũng không chỉ hơn 30 mấy. Người ngoài không biết tuổi thật của bà, chỉ biết bà là mẹ của Tiêu Tử, thế nên mới đoán mò rằng bà hơn 30 tuổi. Nhưng thực tế, Phượng Vô Tà đã biết được thông tin Đế Thiên Tà tiết lộ. Tuổi của Tiêu Tử không đúng so với tuổi mà hắn xưng với bên ngoài. Hắn từng được Đông Hồn chi thuật đóng băng tròn 5 năm, thế nên Tiêu Tử ít nhất cũng phải 25 tuổi. Thử nghĩ xem, nếu mà như thế thì Tiêu phu nhân cũng phải hơn 40 tuổi. Tuổi tác lớn như thế, nhưng mà khuôn mặt đó chưa từng bị năm tháng bào mòn, đẹp như thiếu nữ đang ở độ tuổi dậy thì. Phượng Vô Tà âm thầm chửi rủa, chẳng trách bà ta có thể sinh ra loại yêu nghiệt như Đế Thiên Tà. Xem ra tướng mạo Đế Thiên Tà là trông giống mẹ của hắn. Cùng Thanh Thương hôm nay không hề đứng ở một chỗ với Thái Hoàng Cổ Viện, giống như cố ý né tránh. Cách xa với Hồn Hải, bà ta đứng ở bờ tây Hồn Hải, trên người khoác lên chiếc váy diễm lệ tinh xảo, tóc dài suôn mượt, dáng người tuyệt diễm trời sinh, đôi mắt đường mài như tiên nữ trên trời. Câu nói của Cao Thanh Thương giống như bọi đá vào trong biển, trong khoảnh khắc kích động cả ngàn tầng sóng. Tiêu phu nhân nói rất đúng, Thái Hoàng Cổ Viện các người đều đã nói bản thân am hiểu về Hồn Hải, lại chiếm giữ sức mạnh Hồn Hải nhiều năm. Lần này cho dù là người đầu tiên thám thính thì cũng là đệ tử của các người mới đúng. Không sai, không thể cứ mãi để bọn người Thái Hoàng Cổ Viện chiếm lợi thế, còn nguy hiểm để những người như chúng ta chịu thiệt. Xung quanh dường như sắp không khống chế được nữa rồi, mà bên Thái Hoàng Cổ Viện, viện chủ không hề lên tiếng, các tôn chủ vẫn một mực im lặng, Thường Vân học sư cũng chẳng hề nói cái gì, mặc cho đám người càng ngày càng sôi sục. Những người đó dường như ở một bên khác đều bảo Thái Hoàng Cổ Viện tiên phong phái đệ tử xuống điều tra. Trong lòng Phượng Vô Tà biết đây là một mưu đồ, nhưng lại không nói ra, lạnh lùng nhìn sự việc phát triển. Cùng Thanh Thương và Kính Thủy quả là đang vạch ra một vở kịch thật thú vị. Thế nhưng không chỉ có người ngoài mà các đệ tử của Thái Hoàng Cổ Viện cũng ngơ ngác. Chính vào lúc này, Phượng Vô Tà nghe thấy trong nhóm của nàng có một đệ tử lên tiếng, giọng điệu phẫn nộ. Vị phu nhân này, mấy ngày trước, rõ ràng ở học viện Bắc Hoàng của chúng ta, các tôn chủ còn có lòng tốt chiêu đãi bà lâu như vậy, sao hôm nay bà ta lại đối đầu với chúng ta chứ? Phượng Vô Tà nghe âm thanh là đến từ Mộc Viễn Đình. Ban nãy nàng không để ý, hóa ra sư huynh Mộc Viễn Đình cũng được chọn. Mộc Viễn Đình đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều đệ tử đang không rõ chân tướng. Đúng thế, vị phu nhân kia nghĩ cái gì chứ? Những đệ tử có bất mãn thì chỉ dám nói riêng, không hề dám hùng hồn truyền âm, thế nên người của các thế lực khác đương nhiên không nghe thấy. Kính Thủy chẳng giải thích gì, chỉ quay đầu lạnh nhạt, liếc nhìn các đệ tử. Các đệ tử bị ánh mắt này của tôn chủ làm cho giật mình, trong lòng phẫn nộ bất bình nhưng không dám nói. Phượng Vô Tà trong khoảnh khắc này hiểu rõ ý đồ của Kính Thủy. Rõ ràng đây là Kính Thủy từ đầu đã định để Thái Hoàng Cổ Viện là người đầu tiên đi xuống Hồn Hải nhận được cơ hội trước. Còn những câu nói miêu tả Hồn Hải nguy hiểm thế nào của Thương Vân học sư, mặc dù là thật nhưng đồng thời cũng có tác dụng dọa người khác. Vào lúc này, Tiêu phu nhân Cao Thanh Thương lại đứng lên nói một câu, bảo người Thái Hoàng Cổ Viện đi trước, trông có vẻ như đặt Thái Hoàng Cổ Viện ở vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng đúng với ý định của Kính Thủy, nguy hiểm càng lớn, cơ hội càng lớn. Phượng Vô Tà nhìn Kính Thủy, đúng lúc bắt gặp khóe miệng Kính Thủy cong lên nụ cười khó đoán, quả nhiên như nàng đoán. Chẳng qua bước tiếp theo của Kính Thủy rốt cuộc sẽ phái ai là người đầu tiên xuống Hồn Hải? Phải biết là ở bước này nếu như không cẩn thận thì sẽ có khả năng không quay về. Trong lúc Phượng Vô Tà đang mãi suy nghĩ, một âm thanh dịu dàng như nước truyền vào tai của mọi người. Lời Tiêu phu nhân không phải không có lý, chỉ là mặc dù Thái Hoàng Cổ Viện chúng ta am hiểu về Hồn Hải nhưng lại chưa từng nhìn thấy hiện tượng lạ thường. Hơn nữa, nếu như thật sự nói tới hồn thuật cao thấp, trong các đệ tử của chúng ta chỉ có đệ tử thần truyền của Bắc Hoàng Tôn Chủ Phượng Vô Tà mới có thể miễn cưỡng xuống đó dò xét. Nhưng Vô Tà là đệ tử đứng đầu của chúng ta, sao có thể mạo hiểm? Lời này vậy mà lại là Bách Lý Vũ Tuyết. Hơn nữa nàng ta còn dùng hồn lực truyền âm để khắp khu bờ biển đều nghe thấy. Phượng Vô Tà không thể không khẽ chớp mắt, khóe miệng khẽ cong. Trước đây nàng biết Bách Lý Vũ Tuyết có gì đó không đúng, nhưng nàng không ngờ nàng ta lại là lựa chọn thời khắc này nói ra câu đó. Ánh mắt Kính Thủy nhìn Bách Lý Vũ Tuyết lộ ra mấy phần lạnh lẽo, giống như vực sâu lạnh giá, như thể muốn nuốt Bách Lý Vũ Tuyết vào trong bụng. Bách Lý Vũ Tuyết bị ánh mắt Kính Thủy làm giật mình thụt lùi vài bước, tim đập thình thịch nhưng vẫn cứ kích thêm dũng khí. Sợ gì chứ, tốt xấu nàng ta cũng là tùy tùng của hắn, bao nhiêu con mắt đang hướng về lại là lúc cần dùng người. Chủ nhân Tiêu Tử sẽ không vì mấy lời này mà làm khó xử nàng trước mặt nhiều người. Huống hồ bây giờ hắn đang dùng dung mạo của Kính Thủy, phải có chút kiên kỵ. Một tôn chủ sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà giết đệ tử? Cho dù nàng đẩy Phượng Vô Tà ra đầu sóng ngọn gió, Kính Thủy cũng không làm gì nàng. Một Viễn Đình vừa nghe câu này thì đứng ra can thiệp. Bách Lý sư muội, viện chủ và tôn chủ chưa lên tiếng, sao có thể đến phiên muội? Hơn nữa muội nói cái gì? Vô Tà ngày thường đối xử với muội không tệ, sao muội bây giờ lại nói ra những lời này? Bách Lý Vũ Tuyết tỏ ra ngây thơ vô tội nói. Sao chứ, muội đang cầu xin cho Vô Tà. Muội cũng nói Vô Tà là đệ tử đứng đầu Bắc Hoàng chúng ta, đương nhiên không thể mạo hiểm được. Một Viễn Đình tức giận vung tay áo. Nhưng muội nói trước mặt nhiều người, không phải là có ý để nàng ấy xung phong trước sao? Bách Lý Vũ Tuyết ngơ ngác, sau đó vội vàng kéo góc áo Phượng Vô Tà, một mặt tỏ vẻ hoảng loạn muốn giải thích. Vô Tà, ta không có ý đó, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta ban nãy chỉ là nhìn thấy những người ở phía dưới cưỡng ép Thái Hoàng Cổ Viện mới nhìn không được phản bác, không hề nghĩ tới ý muốn ngươi là người đầu tiên xuất chiến. Chúng ta là chị em tốt, sao ta lại hại ngươi chứ? Phượng Vô Tà cong miệng cười vỗ tay của nàng ta. Chị em tốt đúng hay không? Nếu đã là chị em tốt, vậy quả thật nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu như ta thật sự xuất chiến, ngươi ở lại một mình chắc cũng hẳn là vừa lo lắng vừa ái náy. Thế nên ngươi yên tâm, ta có chết cũng sẽ mang theo ngươi. Bách Lý Vũ Tuyết ngẩn người, Mộc Viễn Đình và các đệ tử nhất thời cũng không phản ứng kịp. Kính Thủy cao mày nhưng không nói gì. Đế Thiên Tà đứng một bên lại cười phá lên. Phượng Vô Tà đúng là rất biết chận họng người khác. Lúc này Tiêu phu nhân ở bờ Tây xa xôi lại lên tiếng lần nữa. Nếu Thái Hoàng Cổ Viện đã có đệ tử có thể xuống biển dò thám, vậy còn chậm trễ cái gì? Chuyện này làm càng sớm càng tốt. các đệ tử đứng đầu môn hạ của các tôn chủ được Thái Hoàng Cổ Viện đãi ngộ cao cấp, vậy thì cũng nên vì Thái Hoàng Cổ Viện đối đầu với nguy hiểm lớn nhất. Viện chủ, mau ra lệnh đi. Các môn phái lần lượt hồ theo. Viện chủ Đàm Vân Sơ và tôn chủ Kính Thủy nhìn nhau một lát, tiếng thúc giục các môn phái càng ngày càng gấp. Kính Thủy nhìn chằm chằm Bách Lý Vũ Tuyết một lần nữa, hắn thật sự có cùng mẹ của mình âm mưu muốn đưa người xuống hồn hải trước, nhưng không hề có ý định để Phượng Vô Tài đi. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết lại dám làm loạn kế hoạch của hắn. Bách Lý Vũ Tuyết cúi đầu giả vờ không nhìn thấy cơn thịnh nộ của Kính Thủy. Thực tế, lời nói lúc nãy là Tiêu phu nhân dạy nàng nói. Tiêu phu nhân là mẹ của Tiêu Tử, có bà chống lưng cho nàng, nàng đương nhiên chẳng sợ gì. Người thật sự muốn tiêu diệt Phượng Vô Tà thật sự là Tiêu phu nhân. Còn nguyên nhân thì Bách Lý Vũ Tuyết không rõ lắm, nhưng chỉ cần mục đích giống nhau là đủ rồi. Viện chủ, tôn chủ, tình hình đang lúc khẩn cấp, Mộc Viễn Đình đột nhiên đứng dậy. Nếu các đại môn phái đều muốn Thái Hoàng Cổ Viện lên tiếng, vậy thì đệ tử tình nguyện thay Vô Tà sư muội xuống biển dò thám trước. Lời vừa nói, Phượng Vô Tà từ đầu vốn điềm tĩnh, đột nhiên cao mày, giọng lạnh lùng lên tiếng phản đối trước. Không được. Mộc Viễn Đình dường như đã sớm biết Phượng Vô Tà sẽ phản đối, hắn trực tiếp dùng hồn lực khơi dậy hồn ấn của chính mình. Hồn ấn chợt lóe, những hồn quang màu xanh lam xẹt qua, chỉ nghe vang ầm một tiếng, một mai rùa khổng lồ hiện trước mắt mọi người. Huyền Thủy Long Quy này hiển nhiên vào lúc bị triệu hồi, hồn ấn vẫn còn ở trạng thái mơ hồ chưa tỉnh, thậm chí đầu hắn còn đang rút trong mai. Chờ đến khi tiếp đất và đập xuống, hắn mới lộ ra vẻ mờ mịt, chậm rì rì nhô đầu ra. Chủ nhân, sau khi nhìn xung quanh, ngữ điệu nói chuyện của Huyền Thủy Long Quy trước sau như một, chậm rãi. Có nhiều người ở đây, lại có thi đấu để ta tham gia sao? Lúc này Mộc Viễn Đình không còn để ý đến con rùa của mình, hắn tới trước mặt Kính Thủy và viện chủ, quỳ xuống hành lễ chờ lệnh nói. Tôn chủ, viện chủ, Phượng sư muội hồn thuật xuất chúng, nàng nên tiết kiệm sức lực để đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng hơn. Hiện tại chỉ là bên trong hồn hải dò xét tình hình. Đúng lúc hồn thú khế ước của đệ tử là thủy hệ Long Quy, am hiểu chiến đấu dưới nước, vì vậy hãy cho đệ tử đại diện đi vào kiểm tra. Kính Thủy nghe Mộc Viễn Đình nói, ánh mắt liền rơi vào Huyền Thủy Long Quy, có vẻ ngốc nghếch bên cạnh hắn. Loại rùa có hồn lực này thật sự rất hiếm thấy. Con rùa này thân hình khổng lồ, trên mai còn có những cổ tự kỳ lạ, thoạt nhìn chỉ có vẻ chậm chạp và lười biếng, nhưng nửa năm trước trong trận chiến đinh thú ở Bắc Hoàng Học Viện, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự của Huyền Thủy Long Quy thật khiến người ta chấn động. Mộc sư huynh, Phượng Vô Tà đi lên trước, ngăn lại nói. Nếu người ta đã chỉ định Phượng Vô Tà, Mộc sư huynh có thể đoạt công lao của ta sao? Ngữ khí của nàng nhàn nhạt như là đang giỡn, thế nhưng trên mặt lại không hề lộ ra bất cứ nụ cười nào. Phượng Vô Tà vừa nói vừa hướng Bách Lý Vũ Tuyết liếc mắt một cái, mang theo chút giễu cợt. Bách Lý Vũ Tuyết quay đầu chỗ khác, đương nhiên không phát hiện. Mộc Viễn Đình biết Phượng Vô Tà sợ thực lực hắn không đủ sẽ bỏ mạng ở hồn hải, nhưng hắn chẳng lẽ lại không lo lắng cho Phượng Vô Tà. Lúc trước Phượng Vô Tà ở bí cảnh hoang hồn cứu hắn một mạng, sau đó đưa đan dược chữa bệnh cho Huyền Thủy Long Quy. Điều này đối với Phượng Vô Tà sợ chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hắn Mộc Viễn Đình chính là công ơn vĩ đại. Hắn ngưỡng mộ nữ nhân này từ lâu, biết rằng mình không cơ hội lọt vào mắt xanh của nàng, hắn không mong đợi gì cả, hắn chỉ mong nàng thành công. Vào thời khắc nguy cấp, người ngoài đều thèm muốn bảo vật bên trong hồn hải, nhưng lại không dám tiên phong xuống trước, đùn đẩy cho Phượng Vô Tà. Dựa vào cái gì? Phượng sư muội không cần nói thêm. Sau khi Mộc Viễn Đình nói xong, lại quay mặt về phía Kính Thủy. Tôn chủ, mong người hạ lệnh. Phượng Vô Tà muốn ngăn lại, nhưng lúc này Kính Thủy xua tay với Phượng Vô Tà. Vô Tà, Mộc Viễn Đình nói đúng, nhiệm vụ của người ở phía sau. Đây là ý muốn giữ Phượng Vô Tà lại. Mộc Viễn Đình Kính Thủy rũ mắt nhàn nhạt nhìn đệ tử mà trước nay hắn chưa từng nhìn kỹ. Đệ tử có mặt, Mộc Viễn Đình cung kính mà kiên định. Kính Thủy vẫy tay để Mộc Viễn Đình tiến lên trước, hắn thấp giọng thì thầm vài lời vào tai Mộc Viễn Đình, người khác căn bản không nghe thấy, vẻ mặt Mộc Viễn Đình lập tức hơi sửng sốt, như thể có chút không dám tin, nhưng sau đó hắn dường như hiểu ra cái gì. Hiểu rồi chứ? Kính Thủy hỏi. Đã hiểu, Mộc Viễn Đình đáp. Được rồi, ngươi đi đi. Trong vòng một canh giờ, hãy quay trở về an toàn. Kính Thủy không một chút biểu cảm ra lệnh nói. Tuy biểu hiện thờ ơ, nhưng Kính Thủy vẫn nhấn mạnh hai chữ an toàn, bởi vì chỉ khi Mộc Viễn Đình trở lại mới có thể mang tin tức trở về. Tuân lệnh. Mộc Viễn Đình nhận lệnh bay lên trên không và bay vào vòng xoáy đáng sợ trong trung tâm của Hồn Hải. Huyền Thủy Long Quy đi theo sau Mộc Viễn Đình. Từ đầu đến cuối, Đế Thiên Tà đều đứng đó cách không xa, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Tầm kế của Bách Lý Vũ Tuyết còn có ánh mắt quan tâm của Mộc Viễn Đình khi nhìn phía Phượng Vô Tà đều thu hết vào đáy mắt hắn. Một nam nhân tầm thường như vậy cũng xứng đáng đoạt lấy nữ nhân của Đế Thiên Tà hắn sao? Không biết tự lượng sức. Đế Thiên Tà căn bản khinh thường hắn ta. Cái gì mà vào trong kiểm tra tình hình, đây cũng chỉ là âm mưu của Tiêu Tử cùng với Thương Thanh. Chỉ những kẻ có tâm niệm muốn lấy bảo vật mới có thể dễ dàng bị bọn họ che mắt. Rốt cuộc Tiêu Tử đã nói gì với Mộc Viễn Đình? Đế Thiên Tà cười lạnh. Tiêu Tử chắc hẳn hơn phần nữa cảnh báo với hắn, thông tin về Hồn Hải không thể nói ra hết trước mặt mọi người, trước hết cần báo cáo cho tôn chủ là hắn, đến lúc đó giữ lại những thông tin hữu ích, còn những thông tin vô ích thì chia sẻ ra ngoài. Thái Hoàng Cổ Viện của hắn ta tự nhiên là dẫn đầu. Đế Thiên Tà nhìn thấu cũng không nói toạc ra. Dù sao Phượng Vô Tà hiện tại cũng coi như đang ở Thái Hoàng Cổ Viện, nếu thật sự để lại chút thông tin hữu ích, vậy hắn miễn cưỡng nhắm mắt làm ngơ trước thủ đoạn nhỏ của Tiêu Tử. Giáo chủ, chúng ta cứ chờ như vậy sao? Mạc Vinh đứng bên cạnh Đế Thiên Tà có chút khó hiểu hỏi. Lối vào Hồn Hải cực kỳ bí ẩn, nói thật Mạc Vinh cũng muốn vào thăm dò. Nhìn rồi chờ thì làm sao? Chẳng lẽ người không muốn nhìn rồi chờ, hay là muốn vừa ngủ vừa chờ? Đế Thiên Tà điếc hắn một cái, Mạc Vinh nghẹn họng sửng sốt trong chốc lát. Ý của ta không phải thế, chỉ là bảo bối ở Hồn Hải. Người cũng muốn sao? Đế Thiên Tà lời ít ý nhiều chỉ ra. Nếu ta nói không muốn, giáo chủ, ngài tin không? Không tin, Đế Thiên Tà vùng ra hai chữ. Vậy là muốn, Mạc Vinh nói. Một lúc sau, dường như cảm thấy việc chính mình dễ dàng thừa nhận muốn có bảo vật là sai lầm, Mạc Vinh lại giải thích. Giáo chủ, kỳ thật là thế này, trên đời có bảo vật ai lại không muốn? Mạc Vinh nói, hơn nữa ta phụ trách bảo khố của Đế Linh Giáo, tuy rằng đã có vô số bảo vật, nhưng nhiều hơn một chút cũng chẳng phải là tốt hơn. Người đúng là nghĩ cho môn phái. Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói, Mạc Vinh cười lau mồ hôi gật đầu. Đúng vậy, ánh mắt Đế Thiên Tà tiếp tục hướng về Hồn Hải. Mộc Viễn Đình đã nhảy vào hố đen nơi sóng gió bão bùng bên trong Hồn Hải. Huyền Thủy Long Quy cũng nhảy vào cùng. Ở phía trước, trên mài Huyền Thủy Long Quy, những cổ tự kỳ lạ đang xen vào nhau rồi lóe lên, tạo nên một sức mạnh phòng ngự khổng lồ. Sức mạnh phòng ngự này bao bọc Mộc Viễn Đình từng lớp, tạo thành một kết giới nặng nề, chặn lại hố đen không đáy, đón đỡ cho Mộc Viễn Đình vô số đao phong và thủy kiếm hung bạo. Nhưng mà khi Mộc Viễn Đình vừa nhảy vào hố đen, trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Đương nhiên hắn đã biết sự nguy hiểm của chuyến này từ lâu, người nào không cẩn thận sợ rằng sẽ mất mạng. Tuy nhiên hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh Hồn Hải. Hố đen này giống như một lực hút không thể giải thích. Vừa rơi xuống, hắn cảm giác thân thể vô tình bị sức mạnh Hồn Hải hút vào. Đào phong cùng kiếm thủy đang xen trước mắt làm hắn hoa cả mắt. May mắn thay, hàng rào phòng thủ mà Huyền Thủy Long Quy hỗ trợ cho hắn vẫn còn đủ sức chống đỡ, chừa cho hắn chút không gian để thở. Nhưng càng vào sâu, hắn cảm giác sức lực càng mạnh, đào phong càng ngày càng mãnh liệt. Kết giới cứng rắn cuối cùng bị đào phong phá vỡ, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, rồi đạo thứ tư, từng lớp phòng thủ bị tan rã bởi sức mạnh bí ẩn. Một viễn đình biết kết giới này chính là mai của Huyền Thủy Long Quy. Huyền Thủy Long Quy đã sử dụng mai của mình biến thành kết giới cuối cùng bảo vệ hắn. Kết giới bị phá vỡ, con rùa ngu ngốc đó. Huyền Linh, Mộc Viễn Đình muốn mở miệng gọi tên Long Quy, nhưng hắn nhận ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, không có hàng rào phòng ngự, đào phong từng đạo xuyên qua cơ thể hắn như vũ bão. Hắn cảm giác da thịt bị xé nát đau đớn, hắn cảm thấy mình như nghẹt thở. Ở đây tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì, Huyền Đình ở đâu, còn sống hay không? Mộc Viễn Đình nghĩ, trong lòng có chút bi thương. Con rùa ngu ngốc kia đã ở cùng hắn hơn mười mấy năm, ngàn vạn lần đừng có chết ở nơi này. Hắn dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Cùng lúc đó, bên ngoài hồn hải, mọi người ai nấy gần như đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm lối vào hồn hải. Bọn họ không còn nhìn thấy Mộc Viễn Đình nữa, bọn họ chỉ là đang chờ. Đúng lúc đột nhiên máu tươi tuôn ra từ hố đen đáng sợ đó, máu nhuộm lên nước biển thành một màu đỏ chói mắt, mọi người trong lòng kinh hãi. Kính Thủy cũng nhíu mày, Bách Lý Vũ Tuyết nhìn máu đỏ tươi, đầu tiên là kinh ngạc há hốc miệng thở dốc, sau đó trong mắt hiện lên tia không cam lòng. Quả nhiên tiến vào hồn hải lành ít dữ nhiều, chỉ tiếc bởi vì đồ ngu xuẩn Mộc Viễn Đình đi chịu chết, thật quá rẻ cho Phượng Vô Tà. Nếu chỗ máu này chảy từ người Phượng Vô Tà thì nàng ta vui sướng biết bao. Tất cả mọi người đều hối tiếc, thu lại hoặc vui mừng vì người đổ máu không phải mình. Mộc sư huynh đã xảy ra chuyện, ta đi cứu hắn. Phượng Vô Tà chỉ để lại một câu này, thanh âm bình tĩnh điềm đạm nhưng lại lạnh lùng như băng tuyết. Mọi người chỉ nghe thấy vậy, khi họ nhìn lên, Phượng Vô Tà từ lâu đã vào trong hồn hải và biến mất. Dáng người nhanh nhẹn, tốc độ hành động của nàng không ai có thể nhìn rõ nàng đã đi khi nào. Nữ nhân này đúng là không thể để ai yên được mà. Hắn lạnh lùng phun ra một câu, sau đó phi người bay về phía xoáy nước hồn hải. Trong tình huống như vậy, giọng Đế Thiên Tà vẫn có vẻ thản nhiên, nhưng hồn lực bộc phát ra khỏi cơ thể hắn lúc này cho thấy hắn đang rất lo lắng. Mạc Vinh tất nhiên không thể để Đế Thiên Tà mạo hiểm một mình, hắn nhanh chóng đi theo Đế Thiên Tà. Vì vậy, một người y phục đen, một người y phục đỏ bay đến giữa hồn hải, dưới tầm mắt của hàng vạn người. Đế Thiên Tà ngưng lại trên không trung, bên dưới là xoáy nước khổng lồ, y phục hắn đỏ rực, trên nền trời cũng ráng chiều trên hồn hải, giống như một ngọn lửa bùng lên từ địa ngục. Quỷ quyệt tà ác, khí thế cùng hồn lực của hắn mạnh mẽ đến mức thu hút ngay lập tức sự chú ý của hàng vạn người. Đây là hồn thuật sư đến hồn hải để tìm kho báu sao? Nhất thời không ai đoán được thân phận, càng huống chi là cấp độ hồn lực của hắn. Đằng sau phía ngoài đám đông, trên một phiến đá ngầm kín đáo nhưng tầm nhìn tốt, cũng có hai người, một nam một nữ, đang quan sát hành động của Đế Thiên Tà và Mạc Vinh. Nam nhân mặc áo trắng như tuyết, lạnh lẽo trên đỉnh núi, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Nữ nhân bộ giáp đen, cầm một thanh trường kiếm trong tay, nàng giống như chiến thần băng giá, sát khí đầy mình. Đó là Bạch Nhược Trần và An Lăng Tịch. Thanh kiếm trong tay An Lăng Tịch vừa động vừa định nhất kiếm bay tới hồn hải, Bạch Nhược Trần phất tay áo tuyết trắng đứng trước mặt An Lăng Tịch, mở miệng khẽ nói: "Đừng lo lắng, Đế Thiên Tà tới rồi." An Lăng Tịch nhìn hướng xoáy nước, nắm chặt bàn tay, cuối cùng nhìn xuống lo lắng: "Vâng." Hồn lực Phượng Vô Tà rất phi thường, mệnh của nàng ấy cũng rất cứng cỏi. Nàng ấy đã nhiều lần đối mặt với nguy hiểm và vượt qua, hy vọng lần này cũng sẽ tai qua nạn khỏi. Hơn nữa Bạch Nhật Trần nói đúng, Đế Thiên Tà không bao giờ ngồi yên nhìn Phượng Vô Tà gặp nguy hiểm. Thời gian qua, bọn họ vẫn ẩn mình trong bóng tối quan sát động tĩnh của các môn phái. Hơn nửa năm nay, nàng cùng Bạch Nhược Trần rời khỏi Hạo Thiên Học Phủ và Huyện Tuyết Quốc để điều tra tin tức của Thánh Môn. Mới nửa tháng trước, nàng nghe nói trong Hồng Hải thường xuyên có hiện tượng tự nhiên khác thường. Hai người vốn đã rất để tâm, nhưng giữa chừng họ bất ngờ tìm được dấu vết hoạt động của Thánh Môn. Theo đúc kết hai năm qua, hầu hết các âm mưu của Thánh Môn đều liên quan đến những nơi mà hồn lực ngưng tụ cực kỳ mạnh. Bọn chúng dùng nạp hồn di ngọc hấp thu hồn lực ở những nơi đó, chẳng hạn như bí cảnh Ma La Quốc hay thừa vận trận pháp của Học viện Hạo Thiên. Với suy đoán đó, nay có dị tượng lớn như vậy ở Hồn Hải, dù Thánh Môn có trốn sâu đến mấy cũng sẽ ngồi lên tra xét, dò thám. Vì vậy Bạch Nhược Trần và An Đăng Tịch vội vàng tới nơi nhằm bí mật điều tra các môn phái tới Hồn Hải. Rất có thể người Thánh Môn cũng âm thầm trà trộn vào. Thánh Môn ẩn mình rất sâu cho nên bọn họ không dám lơ là. Đế Thiên Tà mặc dù tiến sát vào xoáy nước khổng lồ nhưng sắc mặt hắn lại trầm xuống, nghiêm trọng mở miệng trách cứ. Chết tiệt! Sắc mặt Mạc Vinh tối sầm, bởi vì theo ánh mắt của Đế Thiên Tà, hắn đã nhìn thấy xoáy nước đang thu nhỏ lại nhanh đến nỗi mắt thường có thể thấy rõ chuyện này là thế nào. Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm xoáy nước hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói: Nàng ấy đang sử dụng sức mạnh của Giàm Vũ Kiếm chống lại sức mạnh phong hồn chi lực dưới dòng nước. Nhưng do hồn lực dao động quá mãnh liệt nên lối vào mới không ổn định. Nên chúng ta cố ép xông vào sẽ làm xáo động bố cục dưới đáy biển, dẫn đến phong hồn chi lực dưới đáy biển sẽ mạnh lên ít nhất 5 lần. Mạc Vinh cũng đã nghĩ tới cho nên mới nói: Hiện tại đã nguy hiểm như vậy, nếu lại làm cho phong hồn chi lực mạnh hơn 5 lần, chỉ sợ phu nhân. Đế Thiên Tà im lặng hồi lâu, cuối cùng phun ra 3 chữ: Đợi nàng ấy. Cô động xúc tích nhưng vô cùng chắc chắn, kiên định, thậm chí đầy tính uy hiếp. Dường như hắn hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ trong chốc lát Phượng Vô Tà có thể nghịch chuyển bay ra khỏi xoáy nước, y phục trắng sáng bay phiêu diêu xinh đẹp đến trước mặt hắn. Tiếp theo, Đế Thiên Tà từ từ quay người, gương mặt đầy tà ác, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người đang hóng hớt bên bờ Hồn Hải. Hắn giống như yêu ma hiện thân, bầu trời sáng hồng rực rỡ bên trên Hồn Hải. Hắn vùng tay phóng ra một luồng hồn lực mạnh như muốn phá đảo trời đất, đến nước Hồn Hải cũng bị hút lên, tạo thành sóng lớn đập thật mạnh vào bờ. Các người, quỳ xuống tự cầu nguyện đi. Khí thế Đế Thiên Tà như lửa đốt, nhưng giọng hắn lạnh như băng truyền đến tai mọi người. Nếu nàng chết, tất cả các người đều phải bồi táng cùng nàng. Giữa trời và đất là một khoảng lặng chết chóc, hồn lực của hắn khiến người ta sợ hãi, sự phẫn nộ của hắn khiến người ta run lên, mọi người không chút hoài nghi rằng hắn nhất định sẽ làm được. Nói xong, Đế Thiên Tà nhìn lướt qua một cái, thấy không có người nào thật sự quỳ xuống, hắn khinh miệt cười mỉa, tay áo đỏ phất qua phóng ra hồn lực, cả đám người chỉ thấy đầu gối mình đau nhức. Ngoại trừ khoảng gần 2 phần trong số đó là cường giả trên cấp vũ phàm, hơn 8 phần còn lại đều đột ngột quỳ sụp xuống, tất cả đều kinh hãi hoảng hốt, trong lòng bao gồm cả Bách Lý Vũ Tuyết. Nói ra thật buồn cười, người của Thái Hoàng Cổ Viện đều đứng thẳng, duy chỉ có mình Bách Lý Vũ Tuyết là quỳ, hai chân nàng ta không tự chủ quỳ thẳng xuống. Ánh mắt tất cả đệ tử trong Thái Hoàng Cổ Viện đều tập trung vào nàng ta, mặt Bách Lý Vũ Tuyết đỏ bừng, trong lòng cực kỳ căm hận, nàng ta xấu hổ đến cùng cực. Đế Thiên Tà chắc chắn là cố ý, nàng ta cùng lắm chỉ nói thêm 2-3 câu nhắc tới tên Phượng Vô Tà. Vậy mà, kẻ thật sự bị lôi đi là Mộc Viễn Đình. Về phần Phượng Vô Tà lúc đó rõ ràng đã biết dưới biển nguy hiểm, vẫn là liều mạng nhảy xuống cứu Mộc Viễn Đình, thì đó là do nàng ta tự tìm đường chết. Có liên quan gì đến Bách Lý Vũ Tuyết nàng chứ? Bách Lý Vũ Tuyết nhiều lần cố gắng kháng cự lại hồn lực đang trì nặng đầu gối để muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn vô ích, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Làm thế nào Đế Thiên Tà có thể khống chế nhiều người như vậy? Dưới ống tay áo dài rộng của Bách Lý Phủ Tuyết, bàn tay nàng ta âm thầm siết chặt. Những người từ các môn phái khác bị ép quỳ cũng vô cùng kinh hãi, mặc dù họ thấy nam nhân mang y phục đỏ này hồn lực thâm hậu, nhưng không thể ngờ hắn chỉ cần phất tay đã có thể khiến hàng nghìn người quỳ sụp xuống. Phượng Vô Tà không biết mình đã rơi vào xoáy nước khổng lồ của hồn hải này bao lâu rồi, kháng cự lại với đao phong hồn lực bao phủ khắp nơi, giam vũ kiếm sớm đã rời khỏi hộp kiếm từ khoảnh khắc đầu tiên khi Phượng Vô Tà nhảy xuống hồn hải. Vào lúc này, giam vũ kiếm lấp lánh ánh sáng xanh, thần kiếm toát ra sức mạnh linh hồn rất mềm mại, giống như một chiếc lồng vũ bay trong gió, nhẹ nhàng phiêu đãng mà mạnh mẽ. Hồn lực bao quanh cơ thể Phượng Vô Tà tạo thành một kết giới mềm mại, cho dù đao phong đánh vào như thế nào, kết giới vẫn linh hoạt mạnh mẽ, không chút bị hư hao. Giam vũ, cảm ơn ngươi. Áo choàng trắng của Phượng Vô Tà nổi bật lên ánh sáng xanh, giữa kiếm phong hỗn loạn, nhìn nàng thật mỏng manh yếu ớt. Cây trầm duy nhất trên tóc cũng bị rơi ra từ lúc nàng nhảy xuống. Tóc nàng nay xõa ra như thác nước, thanh thoát mà xinh đẹp. Phía dưới vẫn còn rất sâu, ta cố gắng hết sức chống đỡ bằng kết giới này. Vô Tà, người phải cố gắng kiên trì. Phượng Vô Tà tin tưởng giam vũ, nhưng nàng cũng biết với uy lực của giam vũ kiếm sẽ rất khó chống lại áp lực của xoáy nước sâu như vậy. Vì thế Phượng Vô Tà cũng phóng xuất hồn lực của hệ gió trong cơ thể, ngưng tụ nó thành toàn bộ hồn lực của giam vũ kiếm, cùng nhau chống lại đao phong áp tới từ bên ngoài. Tuyết Long Lân lúc này cũng biến thành một con rồng trắng cùng cơ thể mình che chở cho nàng, chống lại kiếm phong từ bốn phương tám hướng. Nghe cuộc đối thoại giữa Phượng Vô Tà và giam vũ kiếm, Tuyết Long Lân cảm thấy vô cùng không hài lòng. Chủ nhân, người tại sao chỉ biết cảm ơn giam vũ, người đã quên khen ta rồi sao? Trong khi nói, đuôi rồng Tuyết Long Lân hất lên, hồn lực của nó tăng vọt chặn lại hàng trăm kiếm phong dáng vẻ dũng mãnh. Người thấy không, ta cũng đang giúp ngươi. Vào lúc này, thân hình Tuyết Long Lân cực kỳ lớn, còn Phượng Vô Tà chỉ nhỏ bằng chiếc sừng của Tuyết Long Lân, nó như một vị thần dưới đáy biển, còn nàng là một con cá. Phượng Vô Tà mỉm cười, chân thành đáp lời. Tiểu Bạch, ngươi thật sói. Tuyết Long Lân kiêu ngạo cười. Đương nhiên rồi. Ngừng một chút, thấy sắc mặt Phượng Vô Tà vẫn không quá tốt, liền an ủi. Chủ nhân yên tâm đi, sư huynh ngớ ngẩn kia của người sẽ không chết. Mặc dù hắn không có năng lực, nhưng con rùa ngu ngốc mà hắn nuôi lại rất giỏi. Vì vậy người đừng quá lo lắng. Nó đã khế ước với Phượng Vô Tà, cho nên có thể tự cảm nhận một phần tâm trạng của nàng. Tuy rằng ngoài mặt Phượng Vô Tà bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng rất lo lắng. Mà người khiến nàng ấy lo lắng nhiều nhất chính là sư huynh của nàng Mộc Viễn Đình. Tuyết Long Lân bắt đầu bật chế độ nói chuyện phiếm. Sớm biết chủ nhân người, kiểu gì cũng tự mình tới, hắn sao lại nhảy xuống chịu khổ trước. Nhìn thì như cố gắng giúp người, nhưng thực tế lại gây rắc rối. Người xem, hắn hà tất phải như vậy. Giọng điệu Tuyết Long Lân có mấy phần đồng tình, lại thêm ghét bỏ. Phượng Vô Tà lắc đầu, cảm nhận sức mạnh của giam vũ dần suy yếu, nàng đã bổ sung thêm một chút hồn lực của mình vào kết giới. Phượng Vô Tà biết lý do Tiểu Bạch liên tục nói với nàng không ngừng, chủ yếu khiến nàng tập trung, không được để sức mạnh của hố đen này nuốt chửng. Có một lực hút vô hình bên dưới hố đen, và lực hút này đáng sợ đến nỗi nó có thể nuốt chửng ý thức con người. Phượng Vô Tà đoán rằng Mộc Viễn Đình có lẽ bị đánh bại trước loại sức mạnh này. Về phần máu tươi lẫn trong nước hồn hải, có thể do Mộc Viễn Đình bị thương bởi đao phong, còn về việc hắn bị thương thế nào, hắn còn sống hay không, Phượng Vô Tà thật sự không dám chắc. Tiểu Bạch, Phượng Vô Tà gọi Tuyết Long Lân, lúc này giọng nói nàng đã khàn khàn vì tiêu hao hồn lực quá nhanh, Tuyết Long Lân vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng. Hiện nay vừa đúng lúc nói tới chuyện thời gian qua trong không gian của nàng buồn chán biết bao nhiêu, đột nhiên nghe Phượng Vô Tà gọi, nó lập tức đáp lời. Chủ nhân, người đã rất mệt, đừng nói nữa, chỉ cần tập trung nghe ta nói. Trong lòng Phượng Vô Tà chợt cảm động, nàng đưa tay lên, đột ngột muốn sờ lên sừng rồng của nó nhưng cảm thấy tay mình không thể nhấc. Đó là hậu quả của lực hút dưới đáy biển, lực này khiến suy yếu nhanh chóng hơn, thậm chí nàng còn không còn sức cử động cánh tay nữa. Phượng Vô Tà trong lúc mơ hồ nhận ra nàng trong kết giới do Giam Vũ Kiếm dựng lên, cho dù nàng có giơ tay cũng không thể chạm vào Tuyết Long Lân. Tuyết Long Lân cảm nhận được suy nghĩ của nàng, dịch chuyển thân mình lại gần nàng, đôi mắt xanh băng giá phản chiếu mái tóc rối tung của Phượng Vô Tà, vì hồn lực sắp cạn kiệt, dáng vẻ nàng cực kỳ yếu ớt. Chủ nhân, người không được ngủ, tập trung nghe Tiểu Bạch kể chuyện được hay không? Tiểu Bạch, người đừng kể chuyện nữa. Chuyện của người, ta đã nghe suốt 2 năm qua, sắp thuộc lòng rồi. Tốt hơn hết, người sử dụng khứu giác mạnh mẽ, ngửi xem dấu vết của Mộc Viễn Đình. Phượng Vô Tà đề xuất. Tuyết Long Lân vốn lo lắng về tình trạng Phượng Vô Tà do hồn lực bị rút cạn, nhưng bây giờ nghe nàng nói, nó lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, còn có sức nói đùa. Chủ nhân, người quên hay cố ý giả vờ? Ta đã nói rất nhiều, ta không phải chó, không ngửi được, ta chỉ có thể cảm nhận được bằng linh lực. Tuyết Long Lân hét toáng. Cũng chính vì giọng nói của nó to hơn rất nhiều nên Phượng Vô Tà có bị ù tai vẫn nghe được. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi. Vậy người có thể thử cảm giác xem. Tuy nhiên trước khi Tuyết Long Lân kịp trả lời, Giam Vũ đã cắt ngang. Chúng ta sắp tới đáy rồi. Khi Giam Vũ nói điều này, Phượng Vô Tà rõ ràng cảm thấy sức hút càng ngày càng nhỏ, cơ thể nàng miễn cưỡng có thể động đậy một chút, chóng mặt và ù tai cũng giảm rất nhiều. Nàng không biết mình rơi vào hố đen này bao lâu, vì trong xoáy nước hoàn toàn không phân biệt được ngày đêm, nàng cảm thấy như thể chỉ qua khoảnh khắc, nhưng cảm giác kiệt quệ cơ thể truyền đến khiến nàng biết mình có thể chìm trong hồn hải từ 3 đến 5 ngày. Ngột vốn dĩ là hư không, dưới chân nàng chợt cảm nhận được điểm chạm. Phượng Vô Tà mở mắt, nàng đã tới đáy. Chủ nhân, giọng Tuyết Long Lân cũng lộ ra chút hưng phấn. Người nhìn thấy sao? Dưới đáy hồn hải này vậy mà có một thành cổ. Thành cổ? Phượng Vô Tà sửng sốt, cố gắng nhìn phía trước, nhưng ngoài nước biển vẫn là nước biển. Với sự bảo vệ trong kết giới của Giam Vũ Kiếm, thứ mà nàng nhìn thấy chỉ trong phạm vi không quá 2-3 bước chân, cho nên nàng hoàn toàn không thấy được bất kỳ thứ gì, hết thảy đều mờ ảo. Chủ nhân, người có bế thủy đan sao? Tuyết Long Lân nói, nếu không có hồn lực của linh thú hệ thủy bảo vệ, con người không thể tự do đi lại dưới đáy hồn hải. Một khi rời khỏi sự bảo vệ của linh thú hệ thủy, con người chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu người có bế thủy đan, người sẽ không sao. Người chỉ cần uống một viên, có thể đi lại như trên đất bằng, không bị sức mạnh hồn hải nuốt chửng, và mắt của người có thể tự do nhìn thấy. Chỉ là dược lực của bế thủy đan chỉ chống đỡ được một canh giờ. Bế thủy đan, một canh giờ. Phượng Vô Tà biết loại đan dược này, quá trình luyện chế cũng vô cùng phức tạp, với trình độ hiện tại của nàng có thể luyện ra, nhưng cho tới nay nàng mới chỉ luyện chế ra một viên. Không phải bởi vì nàng thật sự chỉ có thể luyện chế ra một viên nhỏ như vậy, mà là không ngờ có một ngày nàng sẽ dùng tới. Ta tất nhiên có bế thủy đan. Phượng Vô Tà đưa tay lấy ra một lọ thuốc từ trong túi càng khôn, đổ ra lòng bàn tay một viên màu đỏ. Đáng tiếc, ta chỉ có một viên, cho nên Phượng Vô Tà cầm chắc viên thuốc, ánh mắt chuyển từ do dự sang kiên định. Trong vòng một canh giờ, nhất định phải tìm được sư huynh Mộc Viễn Đình, cứu được huynh ấy trở về. Tuyết Long Lân gật đầu, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn phía trước. Ngoài ra, chủ nhân, trong vòng một canh giờ này, chúng ta có thể kịp ra xem thành cổ dưới đáy hồn hải rốt cuộc có bí mật gì. Bởi vì nó cuối cùng tìm thấy loại khí tức mà trước kia nó từng cảm nhận được xuất phát từ tòa thành cổ này. Tuyết Long Lân Ba từ này đại diện cho những hồn thú tôn quý thuộc hệ thủy. Sở dĩ tộc này có thể lớn mạnh như vậy, ngoại trừ khả năng thiên phú không gì sánh kịp, còn do phương thức trưởng thành tàn khốc của tộc này. Ai khỏe nhất mới là người sống sót. Ngày thi còn bé, mỗi tuyết long lân được sinh ra, cha mẹ của nó đã truyền thừa kinh nghiệm trưởng thành một đời và thiên phú hồn thuật ẩn vào linh hồn, sau đó sẽ tự mình nó bước trên con đường trưởng thành. Tỉa bạch của Phượng Vô Tà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nó được ông trời phù hộ gặp được Phượng Vô Tà, một bậc thầy vô song trên thế giới. Nhưng trước đó nó đã sống đơn độc trong khu rừng đó hàng trăm năm. Vì vậy từ khi nó cảm nhận được hơi thở của tộc nhân mình, nó đã rất háo hức và mong chờ. Hiện tại hơi thở này ở di tích trước mắt không khỏi khiến nó kích động. Tuy nhiên, dù trong lòng rất muốn tìm lại những thành viên trong tộc, nhưng Tuyết Đông Lân cũng không mở miệng thúc giục. Nó biết rằng việc quan trọng nhất bây giờ phải nhanh chóng tìm được một viễn đình không biết sống chết ra sao kia. Lúc này Phượng Vô Tà mới uống bế thủy đan, dựa theo tác dụng của dược lực. Giam Vũ thu lại khiên trắng bảo vệ Phượng Vô Tà trước. Phượng Vô Tà lại uống thêm mấy viên đan dược khôi phục một ít hồn lực, sau đó ngước mắt nhìn về phía nơi Tuyết Long Lân đã phát hiện ra. Chỉ thấy trong tầm mắt thình lình vắt ngang một kết giới cực kỳ tráng lệ. Kết giới kia có hình bán cầu và ngay chỗ hai dòng hải lưu gặp nhau. Hai dòng hải lưu bị sự hình thành huyền ảo của kết giới làm ảnh hưởng, đang xen vào nhau biến thành một bức màn nước xoay tròn, rít gào ầm ầm, sau đó mỗi dòng chảy ra các hướng khác nhau rồi chảy về các hướng tương ứng của chúng. Nhìn từ xa có vẻ như một cơn lốc cuộn dưới đáy biển. Thật đúng là tráng lệ, Phượng Vô Tà không khỏi nhẹ giọng khen ngợi. Có thể nói kết giới này gần như một sự sử dụng hoàn hảo sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên, khuếch đại sức mạnh của các dòng hải lưu lên hàng trăm lần, thảo nào hình thành một vòng xoáy khủng khiếp như vậy. Chúng ta qua đó xem. Bế thủy đan chỉ có hiệu quả trong một canh giờ, Phượng Vô Tà không muốn chậm trễ. Tiểu Bạch, Giam Vũ, chú ý tình hình xung quanh. Có ta ở đây, người cứ yên tâm, chủ nhân, Tuyết Đồng Lân như một đứa trẻ, vỗ ngực nói. Một người một thú, một kiếm linh bắt đầu đi tới chỗ kết giới. Tới gần kết giới, Phượng Vô Tà phát hiện thấy vòng xoáy nước khổng lồ này dường như đang ngưng động lại. Có lẽ do trải qua thời gian dài nên tấm màn nước lẽ ra phải kín gió, lâu lâu lại có vết nứt. Thông qua các vết nứt, Phượng Vô Tà có thể mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó nằm trong kết giới. Di tích mà người nhắc tới là ở đó sao? Nàng hỏi. Đúng vậy, Tuyết Long Lân gật đầu. Cho nên chủ nhân, chúng ta nhanh chóng đi tìm một viễn đình. Sau khi tìm được hắn, chúng ta có thể thăm dò di tích. Tích cực như vậy, Phượng Vô Tà liếc mắt một cái. Người còn có ý đồ khác? Nàng quá hiểu biết hồn thú của chính mình, khẳng định một câu chắc nịch. Tuyết Long Lân chỉ cười bí hiểm không trả lời, Phượng Vô Tà cũng không hỏi thêm. Mặc kệ Tuyết Long Lân muốn làm gì, dù sao không hại tới chính mình là được. Đúng lúc này Giam Vũ đột nhiên nói. Vô Tà, bên kia. Phượng Vô Tà nhìn lại, đập vào mắt nàng là một kết giới màu xanh lá cây nhạt. Đó là trong đồng nàng vang lên tiếng hộ thân kết giới của một viễn đình. Chúng ta đi qua đó. Phượng Vô Tà trầm giọng nói, thân hình vừa động chốc lát đã dừng bên ngoài kết giới. Bên trong kết giới đúng là một viễn đình, chỉ là lúc này tình hình hắn rất tệ. Chưa kể trên người hắn bê bết máu, hắn còn đang trong trạng thái hôn mê. Phượng Vô Tà biết rằng chính kết giới này đã bảo vệ một viễn đình, vì vậy nàng không vội vàng mà cố gắng đi vào. Nàng muốn tránh làm hỏng kết giới, nhưng nàng không có viên bế thủy đan thứ hai nào. Ngập ngừng đưa tay ra đặt lên ánh sáng màu xanh, vậy mà xuyên vào như không có chuyện gì. Kết giới này có linh tính sao? Như là biết nàng cố gắng muốn cứu một viễn đình không cản trở nàng, Phượng Vô Tà hơi giật mình. Cảm nhận luồng khí chất chứa trong ánh sáng, nàng có chút suy đoán, nhưng đây không phải lúc tìm hiểu sâu về điều này, vì kết giới không ngăn cản nàng nên Phượng Vô Tà trực tiếp bước vào. Đi đến bên cạnh Mộc Viễn Đình kiểm tra vết thương của hắn, chấn thương mất máu quá nhiều, hơn nữa tiêu hao quá nhiều hồn lực, Phượng Vô Tà đưa ra nhận định. Hai đời trước nàng xử lý chuyện này không biết bao nhiêu lần, đời này hiện tại nàng không biết có bao nhiêu loại phương pháp có thể xử lý, cho nên uống đan dược, băng bó, vận công chữa thương, nàng thậm chí còn không dùng đến trị liệu hồn châm, liền chữa xong vết thương của Mộc Viễn Đình. Lại đợi non nửa canh giờ, lúc Mộc Viễn Đình từ từ mở mắt. Trong màn sương, một chiếc áo trắng mơ hồ lọt vào tầm mắt hắn. Ý thức của hắn vẫn còn chút hỗn loạn, trong ấn tượng cảm thấy chiếc áo trắng thướt tha như mây, lạnh lẽo như tuyết, chỉ có một người trong lòng hắn mới phù hợp, đôi môi hắn hơi mấp máy, hai tiếng yếu đuối bật ra. Vô Tà. Có lẽ cảm thấy trong mơ chính mình đang hấp hối, hắn không giống trước, khí phách xương hô thêm đằng sau một tiếng sư muội mà gọi thẳng tên nàng bằng giọng điệu vô cùng khao khát. Phượng Vô Tà cũng không quá mức để ý, nhàn nhạt gọi Mộc sư huynh. Tuyết Lâm Lân biểu môi, có câu nói như thế nào, trời sinh tình, trời cũng già, người đa tình, người chết sớm. Vũ nhân, hắn đối với người là yêu đơn phương, chẳng trách muốn chết vì ngươi. Tiểu Bạch, người không nói thì ta cũng không nghĩ người bị cầm. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn Tuyết Long Lân. Tuyết Long Lân giang tay ra ngoan ngoãn im lặng. Lúc này ý thức Mộc Viễn Đình dần dần hồi phục. Lời Phượng Vô Tà và Tuyết Long Lân nói lọt vào trong tay hắn không thiếu chữ nào. Sắc mặt hắn vốn dĩ vô cùng tái nhợt, nhưng sau khi nghe những lời Tuyết Long Lân, mặt hắn đột nhiên đỏ rất nhiều, lắp bắp nói, sư muội, sao muội ở chỗ này, đây là đâu chứ? Vẻ mặt Phượng Vô Tà rất bình tĩnh. Dưới đáy hồn hải. Mộc Viễn Đình đáp một tiếng, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, âm điệu tăng mạnh mẽ, kêu lên. Ở đâu chứ? Hắn chỉ nhớ mình không ngừng rơi xuống vòng xoáy ở lối vào hồn hải. Dưới hồn hải dường như có một bàn tay to vô hình kéo hắn xuống. Cuối cùng là huyền linh bảo vệ hắn bị đao phong phá vỡ và cơ thể hắn bị đao phong xuyên thủng. Sau đó ngoại trừ cơn đau do vết thương nghiêm trọng, hắn không nhớ gì. Mộc sư huynh. Phượng Vô Tà biết Mộc Viễn Đình vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền giải thích chi tiết. Không lâu sau khi ngươi xuống hồn hải, nước xung quanh đói vào hồn hải nhuốm đầy máu. Ta đoán ngươi xảy ra chuyện nên đã đi xuống tìm ngươi. Bây giờ chúng ta đang ở dưới đáy hồn hải. Ta không biết bây giờ tình hình phía trên như thế nào. Có lẽ mọi người đang đợi chúng ta. Mộc Viễn Đình trì hoãn một chút, đại khái hiểu được. Tiểu sư muội, ta thật không biết cảm tạ ngươi như thế nào. Ngươi hết lần này tới lần khác đều cứu ta. Sư huynh. Phượng Vô Tà ngắt lời hắn. Chúng ta là người một nhà, người vẫn luôn quan tâm ta. Lần này người chính là bảo vệ ta dẫn đầu trong hồn hải này, cho nên không cần khách khí. Mộc Viễn Đình hơi sửng sốt, lúc sau gật gật đầu. Sư muội, người nói như thế lại còn kêu ta. Được, nói sao vậy? Phượng Vô Tà mỉm cười. Mộc Viễn Đình vừa mới thở dài nhẹ nhõm, lúc sau bỗng nhớ tới cái gì, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm. Phượng Vô Tà thấy hắn có vẻ rất lo lắng, liền hỏi, người đang tìm cái gì? Mộc Viễn Đình không đáp Phượng Vô Tà, rõ ràng hắn đang bị thương nặng nhưng vẫn yếu ớt ngồi dậy kêu lên. Huyền Linh, Huyền Linh. Phượng Vô Tà biết hắn đang tìm kiếm Huyền Thủy Long Quy. Giọng nói Mộc Viễn Đình có chút run rẩy, hắn đưa tay chạm vào vòng tròn hồn quang màu xanh lục đang bao phủ lấy hắn. Hắn biết đây là hồn lực của con rùa ngu ngốc đó, hắn rất quen thuộc với hồn lực này. Hắn bị thương nặng, liên tục ngã xuống, thậm chí mất đi ý thức. Chính hồn lực thủy hệ này đã bao lấy hắn, bảo vệ hắn, để hắn có thể kéo dài mạng sống cho mình, cho đến khi Phượng Vô Tà cứu viện. Nhưng là con rùa ngu ngốc kia đâu? Sư muội, ta thấy không rõ phía xa, nhưng lại có thể nhìn thấy người. Người có thể thấy những vật ở phía xa sao? Đáy hồn hải này rốt cuộc có thứ gì? Người có thể thấy được huyền linh của ta sao? Một viễn đình kéo thân mình lảo đảo hướng về phía trước, Phượng Vô Tà nhanh chóng ngăn hắn. Một sư huynh, ngươi hiện tại đang trong kết giới hồn lực hệ thủy do huyền linh tạo ra, khoảng cách có thể nhìn thấy rất hạn chế nên không thể nhìn ra xa, nhưng ta đã xem qua, xung quanh không có tung tích của huyền linh. Không có sao? Một viễn đình ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nổi. Làm sao có thể? Huyền linh rất lười biếng, ta đang chỗ này, chắc chắn hắn sẽ chạy không xa. Không, ta phải tìm được, nhất định phải tìm được hắn. Một viễn đình thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo sự vô tận khủng hoảng, như là tự mình an ủi, tự mình thôi miên, tự mình đưa gạt. Một viễn đình không ngừng lẩm bẩm trong miệng, cả người có vẻ hơi ngơ ngẩn. Lại tìm xem, nhất định là đang ngủ ở đâu đó. Ta phải nhanh chóng thu hồi hồn ấn của hắn, nếu không hắn ngủ sẽ không thoải mái. Bản thân Mộc Viễn Đình mất quá nhiều máu, Phượng Vô Tà coi như đã cứu tỉnh hắn, cũng không chấp nhận được hắn lại hành hại chính mình. Nhìn thấy Mộc Viễn Đình lảo đảo sắp ngã, Phượng Vô Tà nhanh chóng quyết định quát hắn. Sư huynh, nếu ngươi tiếp tục như vậy, tất cả những gì huyền linh làm cho ngươi đều là vô dụng. Một viễn đình đứng ngay tại chỗ, cả trái tim như sụp đổ, rốt cuộc cũng không chống đỡ được, ngồi bệt xuống đất, chỉ là miệng lẩm bẩm. Không thể, không thể nào. Nhưng là hồn thuật sư có khế ước với hồn thú nhiều năm, làm sao một viễn đình lại không biết là chủ nhân khi sức mạnh của khế ước không còn tác dụng, không thể cảm nhận được dấu vết của hồn thú khế ước là lúc một con hồn thú không còn có thể đáp lại tiếng gọi của chủ nhân là lúc. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên, khế ước bị vô hiệu, hồn lực giữa hồn thú và chủ nhân không được giao hòa, sẽ không thể tương tác với nhau được nữa. Khả năng thứ hai là chúng đã trở về hư vô. Ý nghĩa của việc trở về hư vô là thân thể đã bị phá hủy, chỉ có thể hóa thành một tia hồn lực bay lượn bên cạnh người nó hoài niệm nhất. Sẽ không lâu nữa, những tia hồn lực còn sót lại cũng sẽ biến mất. Đôi mắt Mộc Viễn Đình đỏ hoe nhìn vào những tia hồn lực đang bao quanh người hắn, tự trách bản thân cùng có mất mát, tiếc nối, đau đớn và chua xót. Tất cả các loại tâm trạng rối loạn cùng một lúc về phía hắn. Một viễn đình cuối cùng cũng cụt xuống, giống như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi như mưa. Nhìn hắn như vậy, trong lòng Phượng Vô Tà vừa cảm thông vừa đau xót, nàng cũng không tin, chẳng lẽ huyền đình thật sự chết như vậy sao? Một sư huynh, trên người ta không còn dư viên bế thủy đan nào, người hiện đang dựa vào hồn lực mà huyền linh thuộc hệ thủy hồn thú để lại, nên mới có thể duy trì sự sống. Việc ưu tiên hàng đầu là điều tra bảo vật bên trong di thành dưới biển, tìm hiểu nguyên nhân dị tượng của hồn hải, sau đó tìm cách rời khỏi, cùng nhau bàn bạc lại. Thấy thời gian không còn nhiều, Phượng Vô Tà thuyết phục Mộc Viễn Đình, chờ đến khi Mộc Viễn Đình ngừng khóc, trên khóe miệng hiện ra nụ cười chua chát. Huyền linh không còn, cho dù lấy được bảo vật hồn hải, còn có thể làm cái gì? Phượng Vô Tà thở dài, trong lòng nàng vẫn rất nghi ngờ. Theo trình độ hiểu biết của nàng về năng lực của huyền linh thì huyền linh không đến mức chết mới đúng. Mặc dù huyết mạch và hồn lực của huyền linh không bằng Tuyết Long Đân, nhưng hắn cũng là huyền thủy long quy mang huyết mạch của rồng. Tuyết Long Đân bơi sâu đến tận đáy hồn hải mà không bị tổn thương, vậy huyền thủy long quy có thể chết sao? Cho dù có chênh lệch nhưng cũng không đến mức chênh lệch lớn như vậy chứ. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, ngoại trừ thân thể huyền đinh đã về hư vô thì không còn giải thích nào khác. Nhưng dù thế nào, thời gian cũng có hạn, nàng và Mộc Viễn Đình đều không thể ở đây lâu được. Phượng Vô Tà đang muốn mở miệng, Tuyết Long Lân nhanh hơn nàng một bước, lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù bây giờ nói cái này có lẽ không đúng lúc, nhưng ta vẫn phải nói. Chủ nhân, ta sợ rằng hiệu quả của bế thủy đan chỉ còn lại không quá nửa canh giờ. Phượng Vô Tà đương nhiên biết điều đó, việc này không nên chậm trễ, nàng dứt khoát đưa ra quyết định. Tiểu Bạch, người ở đây chăm sóc Mộc sư huynh, ta đi đến kết giới của Di Thành dưới biển điều tra. Tuyết Long Lân nhìn khuôn mặt tái nhợt buồn bã của Mộc Viễn Đình, tuy không tự nguyện nhận lệnh nhưng nó vẫn đồng tình gật đầu. Được. Sau đó Phượng Vô Tà điền giao Mộc Viễn Đình cho Tiểu Bạch, nàng tự mình tiến tới Di Thành bao phủ bởi nước biển cách không xa. Nhìn từ bên ngoài kết giới, tòa Di Thành này đã bị bỏ hoang từ lâu, đổ nát hoang tàn, nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ tráng lệ năm xưa của nó. Phong cách kiến trúc của tòa thành này khác với bất kỳ tòa thành nào trên mặt đất, thậm chí còn tráng lệ hơn những gì Phượng Vô Tà đã thấy ở cung điện Ma La Quốc. Những viên gạch ngói vỡ vụn đó dường như là ghi lại sự sa sút của một dòng họ quý tộc, khiến người ta vừa tò mò vừa thổn thức. Ở đây tạm thời chỉ có thể nhìn thấy một cái cổng của tòa di thành này, cụ thể về độ sâu rộng của nó hoàn toàn không thể nhìn thấy được từ thế giới bên ngoài. Phượng Vô Tà có dự cảm chẳng lành, nàng lo lắng nếu nàng đến gần kết giới chỉ sợ phía trước sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ đã làm đến nước này làm sao có thể quay trở lại. Vô Tà, cẩn thận! Giam Vũ trú ngụ trong hộp kiếm gỗ nghe ngóng, cảm giác được nguy hiểm trước mắt, mở miệng nhắc nhở. Phượng Vô Tà biết rõ điều đó, tiếp tục tiến về phía trước. Ngay khi Phượng Vô Tà chuẩn bị đi tới gần tòa di thành, đột nhiên cảm thấy một lực cản mạnh mẽ ập đến từ phía trước. Đây là sức mạnh được phóng ra từ lớp kết giới dày đặc bao bọc ngoài thành. Phượng Vô Tà đột nhiên bị sức mạnh này đánh vào, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, tiếp theo là một ngụm máu trực tiếp phun ra từ phổi. Đây đúng là một lực ngăn cách rất mạnh mẽ. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Giam Vũ kiếm lập tức biến thành hình người, đỡ lấy cơ thể Phượng Vô Tà. Không sao, giọng Phượng Vô Tà rất bình tĩnh. Vì đã lường trước được nguy hiểm nên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù quá trình tiếp nhận cú đánh này diễn ra trong nháy mắt, nhưng lòng nàng đã thầm tính toán sức mạnh của cú đánh đó. Chỉ sau khi nắm chắc được điều này, nàng mới có thể biết rốt cuộc loại hồn thực sư nào đủ tư cách để đi tới trước mặt tòa di thành, thậm chí có thể vượt qua kết giới khủng khiếp này. Giam Vũ nhìn thấy Phượng Vô Tà tuy rằng bị thương nhưng không có ý định dừng lại, không khỏi tự hỏi. Vô Tà, người định tiến lên sao? Ta còn cách kết giới một đoạn khá xa, tự nhiên là muốn đi tiếp. Nói tới đây, Phượng Vô Tà vén tay áo lau vết máu, nhân lúc khi tác dụng bế thủy đan vẫn còn, nàng tranh thủ thời gian đi tiếp. Vừa bước một bước, nàng chợt nhớ ra cái gì, nhìn người mà Giam Vũ biến thành, ngạc nhiên hỏi. Giam Vũ, vừa rồi sức mạnh khủng khiếp như vậy đột nhiên đánh tới, thế nhưng người lại không sao? Theo lý mà nói, hàn chắn của hồn lực không chỉ ảnh hưởng đến nhân loại mà còn ảnh hưởng đến tất cả chúng sinh. Giam Vũ ở cùng nàng như vậy cũng phải chịu cú đánh đó. Tại sao nhìn Giam Vũ như không có chuyện gì? Giam Vũ cười nhẹ. Không phải là không sao, hồn lực của ta cũng đã tổn hao rất nhiều. Nhưng kiếm linh chúng ta không thể cảm nhận được thể xác đau đớn giống con người. Cho nên nếu hồn lực của ta bị tổn hại, sức mạnh của bản thân cũng suy yếu, không đau cũng không ngứa. Hóa ra là như vậy, Phượng Vô Tà gật đầu. Kế tiếp, mọi bước đi của Phượng Vô Tà đều phải nghênh đón càng ngày càng mạnh hồn lực đánh vào. Cố gắng hết sức, nàng trực tiếp móc ra từng lọ đan dược, mỗi bước nuốt xuống 3 viên, dựa vào từng đợt dược lực, nắm giữ công kích, cuối cùng cũng đến trước mặt kết giới. Nàng cơ bản đã hiểu biết về sức mạnh bảo hộ kết giới này, nhưng tất cả những gì nàng chịu đựng chỉ đủ để nàng có thể đến được đây, thật sự không đủ để phá bỏ hàng rào kết giới. Hơn nữa, trên thực tế nàng đã uống không ít đan dược, nó đã làm tiêu hao phân nửa hồn lực của nàng. Những đan dược đó đã tập hợp lại kích phát hồn lực với thể lực của nàng, nó có phần giống với thuốc kích thích. Mặc dù bây giờ nàng không cảm thấy đau đớn, nhưng một khi đan dược hết tác dụng, nàng sẽ suy nhược và phát bệnh, cần phải thời gian từ từ hồi phục bù lại những thứ đã tiêu hao. Nhưng đối với nàng, nàng vẫn luôn nhớ Giam Vũ ở nơi này cảm nhận được hơi thở của tộc nhân, Tuyết Long Lân cũng vậy. vì nàng đã đồng ý với chúng thì việc này tính là gì, nàng nhất định phải phá bỏ rào cản này, nhất định phải vào trong tòa thành này. Hơn nữa, ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn chăm chú vào một nơi nào đó ở kết giới, rồi nàng đột nhiên cong môi cười. Ta đã biết cách để phá vỡ kết giới, đi vào tòa di thành này. Vô Tà, người có biện pháp phá vỡ kết giới này sao? Giọng Giam Vũ đầy kinh ngạc. Trận pháp cổ xưa này đã bị thất truyền từ lâu, thậm chí có nhiều hồn thuật sư có thể không còn cơ hội nhìn thấy, càng đừng nói tới việc phá giải kết giới. Ai nói ta có biện pháp hay không có biện pháp, chỉ có phá vỡ kết giới này mới có thể vào bên trong. Phượng Vô Tà cười khổ lắc đầu. Tại sao chúng ta lại không thể đường đường chính chính đi vào chứ? Nói xong, nàng nhẹ nhàng nâng cằm ra hiệu cho Giam Vũ nhìn hướng kia. Giam Vũ quay đầu lại. Cái kia là... Dòng nước tạo thành kết giới đang gầm thét, lưu chuyển với tốc độ cực cao. Từng đợt nước tuôn xuống, uy lực có thể nghiền nát cả vàng, cắt gọt cả sắt. Nhưng giữa dòng nước kinh hoàng này, nơi mà Phượng Vô Tà đang chỉ tay, có một chỗ nước chảy khá nhẹ. Một lối rẽ sống động như hình rồng lặng lẽ bay lượn, có lẽ đây là vị trí giữa dòng chảy lớn này. Theo ta xem, phía rào kết giới này chính là thành cổ. Ta đã quan sát kỹ, cho nên cứ mặc kệ kết giới kia là cái gì, ta có thể khẳng định được. Phượng Vô Tà thản nhiên nói, chỉ cần những người sống trong đó không phải kẻ ngốc, thì ngoài lối đi trực diện ở kết giới, lối ra vào khác. Quả nhiên, ta đến phía trước của kết giới, liền phát hiện ra thủy vực kia. Khóe miệng nàng khẽ nhếch. Theo nơi đó mà đi tiếp, không phải dễ dàng hơn rất nhiều. Giam Vũ nghe qua, nhất thời không biết nói cái gì, dĩ nhiên điều này là chính mình hoàn toàn không nghĩ tới. Một người một kiếm, chợt thoát, lóe lên, rồi đi tới vị trí trước Long Văn. Vừa tới gần Long Văn, sức ép khủng khiếp phát ra từ kết giới đột nhiên giảm, thân thể Phượng Vô Tà trở nên thả lỏng, ánh mắt hơi sáng. Sự thay đổi như vậy, cho thấy phán đoán của nàng là đúng. Ngay cả khi thủy vực và Long Vân không phải cửa ra vào đi nữa, chúng cũng ẩn ý cất giữ chìa khóa để đi vào kết giới. Long Vân này, Giam Vũ đột nhiên kêu lên. Sao càng nhìn càng thấy quen mắt? Phượng Vô Tà ngưng thần quan sát. Nhìn có vẻ có điểm giống với Tiểu Bạch. Đúng rồi, Long Vân này rất giống với Tuyết Long Lân, chỉ là thân hình Long Vân này dài hơn, vảy cũng dài hơn, nặng hơn, móng vuốt cũng sắc bén hơn. Giam Vũ so sánh cẩn thận. Trọng yếu nhất là có thêm một loại uy lực cao cường oai nghiêm. Chính là Tiểu Bạch, phiên bản trưởng thành, Phượng Vô Tà kết luận. Trong lòng nàng cảm động, trước kia Tuyết Long Lân từng nói rằng tồn tại một tòa thành có khí tức đồng loại với nó, ở chỗ kết giới mờ ảo phát hiện một hình mẫu tương tự, chính là Long Văn. Lẽ nào tại đống đổ đát này thật sự liên quan đến tộc của Tuyết Long Lân? Phượng Vô Tà cố nén nghi ngờ trong lòng. Bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này, trước tiên phải giải quyết vấn đề làm sao tiến vào kết giới. Long Văn này toàn bộ được phủ bạc, sáng lấp lánh, sống động như thật. Lúc này hai viên ngọc trong mắt, một bên thì tỏa ra ánh sáng vàng dịu, có thần giống như mắt trong thật. Còn bên còn lại cực kỳ mờ, thỉnh thoảng có vài tia sáng le lói chợt lóe. Vậy thì lời chỉ điểm đã quá rõ ràng. Phượng Vô Tà nhếch miệng cười, đưa tay chỉ lên viên ngọc rồng sáng lấp lánh. Nàng cảm thấy có một sức mạnh hồn lực ẩn chứa bên trong. Sau đó nàng đưa tay gỡ một viên ngọc bích khác ra. Đúng như nàng đoán, bên trong giống như một hồ nước khô cạn. Xem ra cần phải dùng hồn lực lấp đầy chỗ viên ngọc đồng tử. Hai viên ngọc đồng thời phải được cùng khảm lên Long Vân mới có thể tạo ra hiệu quả. Phượng Vô Tà nói với Giam Vũ, bây giờ chúng ta có thể đi lên được rồi. Không phải bảo dùng hồn lực lấp đầy chỗ viên ngọc kia sao? Giam Vũ kinh ngạc một chút. Sao người không thử làm? Phải lấp đầy chỗ trống viên ngọc, ít nhất cũng cần 100 năm linh lực tu vi của hồn thuật sư ở cảnh giới vượt quá hoàng cực. Phượng Vô Tà nói, cho nên chuyện này trước tiên phải qua khỏi đây đã, sau đó mới bàn bạc tiếp. Thì ra là vậy, Giàm Vũ gật đầu. Vậy chúng ta trở về tìm Tiểu Bạch, sau đó tranh thủ khởi hành. Bọn họ rời khỏi thủy vực chứa Long Văn, Phượng Vô Tà phát hiện viên ngọc bích trong tay mình thật sự vừa khích khóe mắt của Long Văn, hoàn toàn có khả năng chống đỡ được uy lực đến từ kết giới. Điều này khiến nàng cảm thấy an lòng đôi chút. Vốn dĩ nàng định cắn răng dẫn theo Mộc Viễn Đình tiến vào vòng xoáy lần nữa, hiện tại có vẻ như con đường trở lại lần này không phải quá vất vả. Khi quay trở về nơi xuất phát, họ thấy Tuyết Long Lân đang dùng dòng nước ngăn trở Mộc Viễn Đình và Mộc Viễn Đình đang dùng chùy đập vào dòng nước của Tuyết Long Lân dựng lên, miệng hô to cái gì đó. Các người làm cái gì? Phượng Vô Tà đứng lại hỏi. Chủ nhân, người đã trở lại. Tuyết Long Lân nhìn thấy nàng liền vội chạy tới, chua xót nói. Sư huynh của ngươi, hắn ta... Chưa kịp nói, giọng Mộc Viễn Đình đã cắt ngang. Cho ta ra ngoài. Vô Tà, đem ta ra ngoài đi. Ta phải đi tìm Huyền Linh. Để ta tìm Huyền Linh lần nữa. Ta không tin nó đã chết. Phượng Vô Tà không cần hỏi, chẳng hiểu tại sao lại như thế. Đương nhiên nàng chưa thể tin Huyền Đinh thật sự đã chết, nhưng đối với Mộc Viễn Đình cứ như vậy đi tìm tuyệt đối không thể. Sư huynh, Phượng Vô Tà khuyên nhủ, nếu ngươi rời đi, ngươi có khả năng đi tìm Huyền Đinh sao? Xung quanh ngươi đều là kết giới. Không, Mộc Viễn Đình hét lớn. Nếu lỡ như kết giới này do Huyền Linh trước khi rời đi đã phong ấn thì sao? Vô Tà sư muội, ngươi hãy giúp ta đi tìm đi. Phượng Vô Tà thở dài trong lòng. Mộc sư huynh, nàng xin lỗi nói. Thật xin lỗi, chúng ta không có thời gian, đắc tội rồi. Vừa dứt lời, Tuyết Long Lân triệu hồi dòng nước, cùng lúc đó Phượng Vô Tà dứt khoát đánh ra một chưởng, toàn thân Mộc Viễn Đình chấn động rồi lả đi, đúng là bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Ngươi không sợ khi hắn tỉnh sẽ căm hận ngươi sao? Giàm Vũ nói. Muốn hận ta cũng phải sống sót rồi mới có thể căm hận chứ. Phượng Vô Tà nói. Cùng lúc đó nàng nhìn Tuyết Long Lân. Tiểu Bạch, màu hóa thành cự long, ta phải đi lên. Tuyết Long Lân ngoan ngoãn hóa thân thành cự long khổng lồ, dòng nước xoáy mãnh liệt. Chủ nhân, người còn chống đỡ được sao? Phượng Vô Tà chỉ đáp một từ. Đi. Hồn hải phía trên, tính theo thời gian đã là sáng sớm ngày thứ hai, người của các môn phái đều như vậy, chỉ quanh quẩn trong hồn hải cả ngày, phòng thủ cả đêm cũng không đủ, lại tiếp tục đợi đêm đến. Chẳng qua dị tượng trong hồn hải không hề phai nhạt, dù là ban đêm khi phương Tây mặt trời lặn sau núi, nơi này vẫn là cảnh tượng hồng quang, dường như thời gian vẫn không hề có chút thay đổi. Vài người trước đó đã bị Đế Thiên Tà dùng hồn lực khống chế, đến bây giờ vẫn giữ nguyên tư thế đang quỳ trên bờ biển trong tư thế cầu nguyện. Bọn họ duy trì tư thế quỳ lại bái lại đã cứng nhắc như vậy, sớm đã cảm nhận tay chân không còn là của mình, nhưng không còn cách nào khác, bất đắc chỉ làm là vì Đế Thiên Tà vẫn còn khống chế. Kỳ thật, tất cả đều xác định một đáp án, đó là Mộc Viễn Đình đã chết. Phượng Vô Tà nhảy xuống theo, bất chấp hậu quả, chắc chắn cũng không sống nổi. Hơn nữa, ngay cả lối vào hồn hải cũng bị đóng không rõ nguyên nhân. Hiện tại cho dù những người bên ngoài muốn vào cũng không thể tìm thấy hố đen xoáy trước đó. Cơ bản bọn họ chỉ có thể ở chỗ này. Nhưng mà tên nam tử mặc hồng y kia dường như phát điên, bằng mọi giá bắt bọn họ quỳ ở đây chờ Phượng Vô Tà trở về, quả thật không nói lý lẽ. Tuy nhiên không ai dám oán hận nói ra. Cùng Thanh Thương cũng không có tâm tư phí thời gian cùng bọn người này, nàng nghỉ ngơi một đêm, lúc sau mới nhớ lại chuyện hồn hải bên này. Dưới ánh ban mai, Cung Thanh Thương từ xa đã thấy đám người Đế Thiên Tà vẫn đứng đợi Phượng Vô Tà cả đêm không chợp mắt. Ánh mắt nàng ta lãnh đạm không nói gì, trong lòng cũng không có biểu hiện gì của tình mẫu tử. Nó chỉ là một sự chế giễu bình thường như một trò đùa. Tính tình Đế Thiên Tà cũng giống như khi còn bé, khi đã đích thị nhận xét một cái gì, cho dù có chết cũng không chịu buông tha. Xem ra, nhà đầu Phượng Vô Tà này quả nhiên vị trí trong lòng nó là trên hết. Lời nói phát ra từ một lão nô tỳ bên cạnh Cung Thanh Thương, vẻ mặt bà rất hiền từ, không giống như Cung Thanh Thương, bà ta nhìn Đế Thiên Tà vẻ ôn hòa của trưởng bối với tiểu bối. Hơn nữa rõ ràng vị bà này thân phận cao quý, có thể sánh vai đứng cùng Cung Thanh Thương, còn dám trước mặt nàng nói điều kiêng kỵ như thế. Cung Thanh Thương vẻ mặt không chút hờn giận. Người của đế già không quan hệ gì tới ta. Lão phụ nhân lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đế thiếu gia cùng Tiêu thiếu gia đích thị đều giống nhau, phu nhân cần gì phải như vậy chứ? Không cần phải nhiều lời, lão nhân cũng không tiếp tục mở miệng. Cùng lúc đó, Kính Thủy cũng mang theo người từ Thái Hoàng cổ viện tới. Nhìn thấy Bách Lý Vũ Tuyết vẫn quỳ gối bên mép núi, Kính Thủy khẽ cau mày. Bách Lý Vũ Tuyết mặt đỏ bừng, quay sang Kính Thủy cầu cứu. Tôn chủ, ngài giúp ta. Đế Thiên Tà bắt nhốt ta như vậy đã một ngày một đêm, ta không thể động đậy được. Ta... Cũng vì Bách Lý Vũ Tuyết vẫn duy trì tư thế quỳ lại, không nhúc nhích được. Nếu nhúc nhích được thì nàng giờ đã bất chấp lao tới ôm đùi Kính Thủy, túm lấy góc áo hắn cầu xin rồi. Nàng cùng Vượng Vô Tà, Đế Thiên Tà có giao tình đã lâu, nên nàng tự nhiên biết Đế Thiên Tà đang tức giận khủng khiếp cỡ nào. Hiện tại nàng chỉ có thể, chủ nhân Tiêu Tử có thể giúp nàng ra tay. Nhưng là Kính Thủy nhìn phía nàng, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, đầu tiên đi ngang qua không đưa tình đến nàng ta, sau đó lạnh nhạt nói. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, Phượng Vô Tà, người không được đụng vào. Những lời này như ẩn chứa luồng sát khí, Bách Lý Vũ Tuyết nghe qua tất nhiên hiểu, nàng cảm thấy cả người lạnh như băng. Hận thù và sợ hãi cùng xuất hiện trong tâm trí, nàng không dám nhiều lời nữa, đó là thời điểm mà ngày mới vừa bắt đầu. Tôn chủ, nhìn xem, Mạc Vinh đột nhiên chỉ vào trung tâm của Hồn Hải, kinh ngạc nói, lối vào đã mở lại. Nói xong, Mạc Vinh quay đầu phát hiện Đế Thiên Tà hoàn toàn không ở đó. Hắn nghi hoặc, ngước mắt lần nữa đã thấy Đế Thiên Tà bay qua vòng nước xoáy, chỗ lối vào của Hồn Hải. Trong cảnh tiếp theo, hàng vạn người ở Hồn Hải đều chết lặng. Căn bản ai cũng nghĩ rằng nữ tử kia đã chết, cứ như vậy rõ ràng xuất hiện trở lại. Ở lối vào của Hồn Hải, một làn thủy quang khổng lồ đột nhiên bay lên trời, uy lực ngút ngàn vạn trượng. Và thứ xuất hiện trên thủy quang, một người tay cầm phong kiếm, chân đạp cự long, áo trắng như tuyết, tóc đen tự hồ bao lấy thân hình, chính là Vượng Vô Tà. Trong nháy mắt, nàng lao ra khỏi Hồn Hải, hình ảnh đó có lẽ mọi người suốt đời đều khó quên. Trên lục địa Thiên Kỳ, từ nay về sau sẽ có một truyền thuyết về một thiếu nữ hồn thuật sư, chỉ mới 14 tuổi, tư thế hiên ngang, kiên cường tồn tại.